Thằng bố vợ này thực sự là không cho con rể chút mặt mũi nào. 12 vạn 1.000 ức, 13 vạn, 13 vạn 1.000 ức, 14 vạn, 14 vạn 1.000 ức, 15 vạn. Ta rời khỏi. Kim Giật trực tiếp đứng lên, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi chỉ trong mấy lần nâng giá ngắn ngủi đã phải khiến hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Trái lại Tô Hàn ở đó mặc dù là đã đứng lên, nhưng là hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thái cổ vẫn thạch, gương mặt giống như đã tính trước. Giá cả 15 vạn ức đối với người khác mà nói thực sự là một cái giá trên trời, thế nhưng đối với hắn mà nói thì bất quá chỉ là 500 vạn nguyên tố, tinh thạch mà thôi. Chữ vật giới chỉ vừa mở ra, ở trong thánh tử tu giới, tùy tiện chứa một ít thì cũng không chỉ là 1.500 vạn như thế. Hàng loạt ánh mắt lúc này đều nhìn về phía Tô Hàn, mà hắn thì không thèm để ý chút nào. Lừa dối, diễn kịch với Kim Dương Đế Quốc sao? Các người muốn nghĩ như thế nào thì kệ các người. Tô Hàn còn ước gì tất cả mọi người đây đều cho rằng như vậy. Đến cuối cùng không ai ra giá để choán dùng cái giá là 15 vạn ức tiên tinh lấy được thái cổ vẫn thạch. Phượng Hoàng gia chủ đã ra giá là 15 vạn ức tiên tinh, còn có ai muốn nâng giá nữa không? Lúc này âm thanh của lão giả có chút run rẩy vang lên, đó là run rẩy vì kích động. Từ khi hắn trở thành đấu giá sư cho đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu lần đấu giá. Thế nhưng một dạng vật phẩm mà đạt tới giá trị 15 vạn ức tiên tinh thì đây còn là lần đầu tiên. Đừng nói là hắn mà phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, cộng thêm những cái đấu giá hội của thánh triều kia cũng chưa từng xuất hiện dạng vật phẩm nào có thể đạt tới cái giá trị là 15 vạn ức trở lên. Cho dù là giá trị của thái cổ vẫn thạch đến đây đã là cực hạn, không còn người nào tiếp tục kêu giá nữa, thế nhưng 15 vạn ức cũng đủ làm thiên hạ khiếp sợ rồi. Kim Dương Đế Quốc của hắn cũng sẽ vì miếng thái cổ vẫn thạch này mà làm cho tu sĩ của cả trung đẳng tinh vực ấn tượng càng thêm khắc sâu. Ồ, thở phào một hơi, lão giả cật lực áp chế sự kích động trong lòng rồi lại nói, 15 vạn ức lần thứ nhất, 15 vạn ức lần thứ... Chờ một chút. Đúng vào lúc này, bao xương số 2 ở chỗ huy hoàng thánh triều bỗng nhiên nói, vật này xuất hiện chúng ta đều không ngờ tới, lần này đến đây trên người cũng không mang nhiều tiên tinh như vậy. Không biết là Kim Dương Đế Quốc có thể tin được chúng ta hay không? Đương nhiên là tin được, lão già lập tức gật đầu. Hôm nay người có thể tới đây, người nào không phải thân phận tôn quý, thanh danh hiển hách cơ chứ? Đế chủ lúc trước cũng từng nói qua, có thể cho thiếu nợ, nhưng mà trong vòng một tháng, nhất định phải đem tiên tinh đến nơi này. Nghĩ tới là dùng thân phận của chư vị, chỉ sợ ngay cả một tháng cũng không cần. Nếu như tin, vậy thì chúng ta liền ra giá. Bên Huy Hoàng Thánh Triều cũng nhanh chóng quyết định nói ngay, Huy Hoàng Thánh Triều ta ra giá là 15 vạn 500 tỷ, tăng thêm 500 tỷ, là một thánh triều tự nhiên phải cao hơn một chút so với đế quốc. Đây là sự tượng trưng cho thân phận, cũng thuộc về sự tự tin của thánh triều. Bản hắn hoàn toàn có vốn liếng để mà đưa giá thêm 500 tỷ. 16 ngàn tỷ, hắc ám thánh triều ở bao xương số 3 cũng chuyển ra một đạo âm thanh. 16 vạn 500 tỷ, quang minh thánh triều. Đây là âm thanh của bao xương số 4. 10 cái bao xương xếp hàng đầu thì có ít nhất 8 cái trở lên, đều thuộc về các đại thánh triều. 17 ngàn tỷ, liên minh tinh không. Đây là âm thanh ở trong giạp số 10 chuyển ra, tăng giá 1.000 tỷ. Bọn hắn cũng không phải là ngư ngốc, mà đã đến mức độ như thế này, bọn hắn không thể không kêu giá. Mười mấy vạn ức tiên tinh hoàn toàn chính xác, có thể là kéo xuống một miếng thịt trên người bọn hắn. Nhưng nếu vật này thực sự là chí bảo, vậy thì vì tương lai mang lại lợi nhuận tuyệt đối không chỉ một chút tiên tinh này. Đã từng có những ví dụ điển hình như vậy. Đó là trong một buổi đấu giá hội của Quang Minh Thánh Triều, bọn họ từng đấu giá một kiện vật phẩm. Món vật phẩm đấy cùng với thái cổ vẫn thạch ở thời khắc này là cực kỳ giống nhau, đều không ai biết được tác dụng của nó, ngay cả Quang Minh Thánh Triều cũng không biết. Nhưng giá quy định của nó là 1.000 tỷ tiên tinh. Lúc đó tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường, căn bản là khinh thường. Người đưa vật phẩm này tới, từ đầu đến đuôi, không ai kêu giá cả. Cuối cùng, Huy Hoàng Thánh Triều không thể không tiến hành lưu phách đấu giá. Thế nhưng sau khi 3 ngày thời gian đấu giá trôi qua, vẫn như cũ là không có người nào mua nó. Dưới cơn nóng giận, Quang Minh Thánh Triều tổn hao 8.000 ức tiên tinh, chính mình đem kiện vật phẩm này lưu lại, muốn nhìn một chút xem thứ này rốt cuộc là gì. Thậm chí trong lúc đó bọn hắn thêm chút nữa là nhịn không được, muốn đem người đấu giá kia xử lý đi. Nhưng mà qua sự nghiên cứu gần 1.000 năm, vật phẩm đấu giá kia cuối cùng bạo phát ra, vinh quang nên có thuộc về bản thân nó. Mà vật phẩm này cho đến giờ phút này cũng là vật phẩm vang tiếng gần xa trung đẳng tinh vực, siêu cấp vũ khí Quang Minh Chi Luân. Thời điểm mà Quang Minh Chi Luân hiện thế, trực tiếp đã dùng ba vị tiên đế cảnh lấy tính mạng ra để làm huyết tế. Trong trận chiến đó, triệt để là đặt vững địa vị của Quang Minh Chi Luân, cũng triệt để đặt vững địa vị của Quang Minh Thánh Triều trong các thánh triều còn lại. Việc này cũng là một trong truyền kỳ của Quang Minh Thánh Triều. Phàm là tu sĩ sống trên 10 vạn năm trở lên ở trung đẳng tinh vực thì đều có nghe nói qua. Các thế lực lớn tuyệt đối không cho phép chuyện như thế lại phát sinh một lần nữa. Bởi vậy Huy Hoàng Thánh Triều mới có thể ra giá, mà các thánh triều khác cũng theo. Đó là một hồi đánh cược giữa các thế lực lớn. 19.000 tỷ. Sau khi Thiên Hàn Thánh Triều mở miệng, giá cả của Thái Cổ Vẫn Thạch đã đạt tới 19.000 tỷ. Thật là khiến người ta đau đầu à. Trong một gian phòng, Tô Hàn sờ đầu cảm thán nói, cái đám gia hỏa này đều là khúc xương cứng à. Chúng ta không kêu giá thì bọn hắn không kêu, chúng ta kêu bọn hắn lại một mạch xông ra. 19.000 tỷ là rất cao, Kim Giật mở miệng. Loại giá cả này hoàn toàn đã đem những đế quốc khác bài trừ ra ngoài rồi. Không riêng gì là Kim Dương đế quốc mà bất luận đế quốc nào cũng đều không có tư cách để cạnh tranh. Giang cấp bậc gì thì phải có lượng tài lực đó. Bọn hắn đã định trước là vô duyên với Thái Cổ Vẫn Thạch này rồi. Cao sao? Tô Hàn không mở miệng, Tô Giao lại nhìn về phía Kim Giật. Nụ cười gian xảo, người đoán xem, cha ta có bao nhiêu tiền? Phắc, cái này, Kim Giật không khỏi cười khổ một tiếng, làm sao ta biết? Thì người đoán thử một chút xem. Tô Giao nhếch cái miệng nhỏ lên. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, trong lòng của Kim Giật cũng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn mang chút thăm dò mà nói. Của cải của Tô Bá Bá hẳn có thể so với đế quốc à? Đế quốc? Lông mày của Tô Giao nhướng lên, đế quốc thì tính là cái gì chứ? Người đoán tiếp đi, cao lên một chút. Chẳng lẽ còn có thể hơn được thánh triều sao? Kim Giật lộ ra vẻ động dung. Của quả cả thánh triều động một tí đã là cả trăm vạn ức, mặc dù không thể toàn bộ vận dụng ra, nhưng ít nhất thì tài chính lưu động cũng phải có mấy chục vạn ức. Bá, Tô Giao đứng lên, hung hăng gõ một cái lên đầu của Kim Giật, hung thần ác sát nói, ngươi đang xem thưởng cha ta đúng không? Ta cho ngươi đoán lên cao một chút, ngươi liền đoán là một cái thánh triều sao? Trong lòng Kim Giật thực sự là có cả một đàn lạc đà mạnh mẽ lao qua. Phán đoán lên cao, thì không phán đoán là thánh triều thì còn phán đoán là cái con mẹ gì nữa, cái con dở hơi này. Thánh triều chính là thế lực cao cấp nhất của trung đẳng tinh vực rồi. Ngay cả liên minh tinh không cũng chỉ tương đương với bọn hắn mà thôi. Thậm chí luận về tài phú thì liên minh tinh không thật đúng là không nhất định sẽ vượt qua thánh triều. Chính mình có thể so với thánh triều đã là cho mặt mũi của con này mặt mũi rồi, nó còn đánh mình nữa. Được rồi, loại người không có kiến thức như ngươi, nói cho ngươi cũng là đàn gảy tai trâu. Tô Giao cảm thấy không thú vị lại ngồi xuống. Kim Giật trừng lớn trong mắt muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói. Ta không có kiến thức sao? Ta con mẹ nó không có kiến thức. Van cầu hai cha con nhà các ngươi, làm người bình thường có được hay không? 20 vạn ức. Quang Minh Thánh Triều ra giá để cho Thái Cổ Vẫn Thạch đã đạt tới 20 vạn ức. Rõ ràng là Quang Minh Chi Luân đã cho bọn họ ăn ngon ngọt. Miếng Thái Cổ Vẫn Thạch này bọn hắn không muốn buông tha. 30 vạn ức. Âm thanh từ bên cạnh truyền tới để cho Kim Giật trực tiếp là hóa đá tại chỗ. 30 vạn ức. Đưa ra cái giá tiền này, nó từ trong miệng Tô Hàn vang lên với ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt. Không riêng gì Kim Giật mà toàn bộ người của phòng đấu giá trong nháy mắt đều hóa đá. Rất nhiều ánh mắt đều từ trong các bao xương và trên chỗ ngồi chuyển tới, dùng một vẻ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khó có thể tin, có thể coi là ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào bạch y nam tử đang bình thản ở đó. Oanh! Ngay sau đó náo động thao thiên đột nhiên bùng nổ. Ôi giời ơi! Cái Phượng Hoàng Vương chủ này đến cùng là có bao nhiêu tiền chứ? Dùng tài lực kinh thiên của Phượng Hoàng Vương Triều, chỉ sợ là ngay cả Thánh Triều cũng không đú nổi. Ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, hắn có thể lực ép cho những thế lực lớn thở không nổi. Nay ở đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc, hắn vẫn có thể đánh giấm như vậy. Lần trước là lực áp hơn vạn ức, lần này vượt quá 10 vạn ức, vậy lần sau có phải hơi không là phải áp chế cả hơn 100 vạn ức đi. Thật không thể nào tin được, Phượng Hoàng Vương Chủ này đến cùng là người giàu có cỡ nào. Đúng vậy. Mặc kệ là Phượng Hoàng Vương Chủ hay là Phượng Hoàng Vương Triều đều xuất hiện cực kỳ đột ngột. Bọn hắn từ nơi nào mà đào được tiên tinh, có nguồn kinh tế gì, chiếm cứ những khoáng mạch tiên tinh nào, cho đến giờ phút này vẫn là một bí ẩn mà chúng ta không biết. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương Triều tiêu tiền thực sự là do lá thổi lá, gió thổi lá tới hay sao? Bằng không mà nói sao hắn tiêu xài mà không chớp mắt như vậy. Phượng Hoàng Vương Chủ ngoại trừ tướng mạo ra thì những cái khác đều là thần bí. Ở trong phòng đấu giá lúc này nhấc lên sóng to gió lớn, cho dù là lão giả bán đấu giá kia đều trừng lớn cặp mắt vẩn đục, tầm mắt một mực ghim trên người Tô Hàn. 30 vạn ức, 30 vạn ức. Con số này tựa như là một ngọn đèn cứ để cho đầu của lão bồi hồi mãi. Chính là một tiếng nói này. Khi mà đang đấu giá náo loạn, nhất thời lại cảm thấy yên tĩnh lại. Đây có lẽ sẽ là một hồi vinh quang lớn nhất dành cho lão. Tất cả mọi người giống như quên đi thời gian, âm thanh xôn xao thật lâu không ngừng. Khục khục, Tô Hàn nhẹ ho khan vài tiếng lập tức nói, thời gian đã qua. Nghe thấy lời này lão giả mới lập tức phản ứng lại. Nguyên lai trong bất di bất giác đã trôi qua thời gian nửa nén hương. Vâng vâng, lão giả vội vàng gật đầu, hai con người có chút đỏ lên kích động nói. Phượng Hoàng Vương Chủ ra giá 30 vạn ức, còn ai muốn tiếp tục tăng giá nữa không? Lời này vừa ra, nguyên bản những thế lực tranh đoạt cùng với Tô Hàn lập tức trầm mặc xuống, tăng giá ư, bọn họ thật lòng là mệt mỏi nha. Luận thế lực to lớn, luận về thực lực thì mạnh, nhưng thánh triều này có thể đem Phượng Hoàng Vương Triều mạnh mẽ áp chế xuống, duy chỉ có trên khoản tài lực là không được thôi. Minh Nhật Đế Triều không được, Kim Dương Đế Quốc cũng không được. Tô Hàn trực tiếp tăng giá 10 vạn ức tiên tinh, đã chứng minh hắn đối với Thái Cổ Vẫn Thạch này là tình thế bắt buộc. Lại không nói là những thế lực khác đã không còn tư cách để mà tăng giá, cho dù là có thì bọn họ cũng không tăng. Tài lực của bọn hắn chung quy là có hạn. Dùng gia hỏa có thể xưng là tài lực vô hạn này của Phượng Hoàng Vương Triều mà so sánh, có tranh cũng chỉ là mất thể diện mà thôi. 30 vạn ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chát. Mộc Trì hạ xuống, lão giả dùng âm thanh cất cao hô lên. Chúc mừng Phượng Hoàng Vương Chủ đạt được Thái Cổ Vẫn Thạch. Vương Chủ ở trên tài lực có thể xưng là không ai địch nổi. Hy vọng là Vương Chủ sau khi nghiên cứu Thái Cổ Vẫn Thạch này có thể bằng vào vật này mà thế lực cũng không người nào địch nổi. Đây bất quá chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Nhưng thế lực khác cũng không bởi vậy mà tức giận, cũng không bởi vậy mà chế giễu lão. Đà tạ, Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó màn sáng của bao xương lần nữa dâng lên, đem thân ảnh quán che chắn đi. Theo màn sáng này xuất hiện thì lần đấu giá hội này coi như triệt để kết thúc. Thái Cổ Vẫn Thạch được thị nữ đem đến trong tay của Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng bỏ ra hơn 30 vạn ức kích sủ tiên tinh. Cho đến giờ phút này thì ở 100 vạn ức tiên tinh trên người Tô Hàn toàn bộ đều đã tiêu hết. Đúng là sạch bán chẵn rồi. Dứt bỏ nguyên tố tinh thạch thì bây giờ trong người hắn đúng là còn sạch như là một gã khất cái. Nhưng mà chỉ bừng vào loại thân phận Phượng Hoàng Vương Chủ, cho dù biết rõ hắn đã không còn tiên tinh trên người, nhưng ai sẽ cho rằng hắn thực sự không có tiền đây? Không có tiền mà dám tiêu hoang như vậy sao? Cũng là phải tìm chút thời gian. Lại đi Ngân Nguyệt Thương Hội một chuyến, cũng không thể là cứ mua sắm cái gì cũng đều dùng nguyên tố tinh thạch để tới đổi được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Ngân Nguyệt Thương Hội là do mấy đế quốc xây dựng nên, thậm chí sau lưng còn có cả thánh triều hậu thuẫn. Tô Hàn biết những thế lực này nhất định là biết nguồn tiên tinh của mình từ đâu, đều là dùng nguyên tố tinh thạch để đổi lấy. Chỉ bất quá là Ngân Nguyệt Thương Hội đối với khách hàng giữ bí mật cực kỳ tốt. Cho dù những đế quốc này thì biết cũng không thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Dù sao bọn hắn cũng không biết là trên người Tô Hàn có còn nguyên tố tinh thạch hay không, nhưng bọn hắn cảm thấy là khẳng định sẽ còn. Tô Hàn bán cho bọn hắn 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch để cho bọn hắn tự nhiên kiếm được mấy chục vạn ức tiền tinh. Cái loại khách hàng sộp như thế này há có thể đắc tội. Vào thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng có thể ra tay bảo hộ Tô Hàn. Dưới sự hộ tống của Kim Giật, lúc này Tô Hàn Tô Giao rời khỏi phòng đấu giá. Bốn phía có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, Tô Hàn cũng cảm thấy không có gì. Thế nhưng Tô Giao thì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng không thích cái loại mà cứ đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chăm chú, bởi vì dưới đại bộ phận tình huống loại ánh mắt này đều ẩn giấu ác ý mà thôi. Những đại thế lực kia cũng là từng người đi ra, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tô Hàn nhưng không có người nào tới bắt chuyện. Dùng thân phận của bọn hắn, tựa hồ giờ phút này mở miệng nói chuyện với Tô Hàn sẽ làm giảm địa vị thân phận, sẽ bị người khác coi là bọn hắn vì tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều mới đến nịnh nọt Tô Hàn. Đứng ở một chỗ cách phòng đấu giá không xa, Tô Hàn nhìn theo Tô Giao và Kim Giật, trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái nhà đầu chết tiệt này cũng không biết là có lời gì muốn nói với Kim Giật, vậy mà đem mình đẩy ra ngoài. Bất quá, bọn hắn cũng không làm ra động tác thân mật gì, bằng không thì Tô Hàn thực sự sẽ là gà bay trứng vỡ. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tô Hàn cuối cùng nhịn không được hô Tô Giao một tiếng. Gương mặt của Tô Giao đỏ ửng, cuống quýt cáo biệt với Kim Giật. Tô bá bá, ngài chậm một chút. Kim Giật vẫy tay nụ cười rạng rỡ, coi như giống như là nụ cười công nghiệp vậy. Sao? Người ta dù sao cũng là hoàng tử lại còn khách khí như thế. Tô Hàn cho dù trong lòng không vui nhưng vẫn lên tiếng. Giao Nhi, ngươi cũng chậm một chút. Tô Hàn ngáo ra, chậm cái đại gia nhà ngươi. Dùng khoảng cách giữa Kim Dương Đế Quốc và Phượng Hoàng Vương Triều nếu lại chậm nữa thì đến đời nào mới có thể trở về. Ờ, lại không nghĩ tới Tô Giao lại khấp khởi đáp ứng. Cái vẻ thẹn thùng kia để cho Tô Hàn không đành lòng mà nhìn. Bất quá cũng có thể nhìn ra sự tình của hai người này đã trở thành định cục rồi. Tô Hàn cho tới bây giờ đều không cần con rể có thực lực mạnh cỡ nào, hoặc là đối bối cảnh mạnh đến cỡ nào. Chỉ cần đối phương có thể đối tốt với Tô Giao, vậy là đủ rồi. Mà trước mắt mà xem, Kim Giật hẳn là người như vậy. Trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh. Sau khi trở lại Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Hàn đầu tiên chạy đi xem Vô Phong. Không ngoài dự liệu, hắn vẫn là dáng vẻ trước đó. Bất quá đã có người thay cho hắn y phục chỉnh tề, tẩy rửa toàn thân dơ bẩn. Hắn thoạt nhìn là giống hệt như lúc trước còn phong độ. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn vẫn không dám tin là Diệu Dương Kiếm Thần năm đó sẽ bị luân lạc tới tình trạng như thế này. Nói về thời gian năm đó thì Tô Hàn kỳ vọng có thể khơi gợi lại trí nhớ của Vô Phong để cho hắn có chút thay đổi, nhưng những thứ này đều là vô dụng. Thở dài một tiếng, Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Một mẫu dưỡng hồn thảo sớm đã từ thời điểm đấu giá hội kết thúc, người của Kim Dương Đế Quốc đưa tới cho Tô Hàn. Tổng cộng hết thảy là có tới 23.460 gốc. Thời điểm khi biết được số lượng này, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng có chút hưng phấn dần dần. Số lượng của dưỡng hồn thảo càng nhiều có thể gia tăng lực lượng linh hồn càng mạnh. Đó, nó là một loại trồng chất không giống với bình thường. Hắn mang dưỡng hồn thảo này đi đến chỗ của Đường Ức, mà Đường Ức sau khi thấy số lượng dưỡng hồn thảo cũng là có chút khiếp sợ. Dùng linh hồn của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ để dung hợp, cũng là biết được trí nhớ của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ, cho nên đương nhiên Đường Ức biết dưỡng hồn thảo này là thứ gì. Dựa theo ý tứ của nàng thì hơn 2 vạn gốc dưỡng hồn thảo này chẳng những có thể khôi phục lại lực lượng linh hồn đã tiêu hao trước đó, mà chỉ sợ còn có thể dung hợp thêm một cái linh hồn nữa. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng là có 60% khả năng trở lên. Loại kết quả này tự nhiên để cho Tô Hàn cảm thấy vui mừng. Đường Ức dung hợp với linh hồn thiên sứ giống như Tô Hàn dung hợp cửu đại bản tôn vậy. Khác biệt chính là chỉ cần có đầy đủ tiên lực, vậy thì Tô Hàn có thể sử dụng loại chiến lực đỉnh phong kia. Mà lực lượng linh hồn của Đường Ức thì chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao hết, thế nhưng có lợi thì cũng có tệ. Dùng tu vi nhất giai tiên vương cảnh của Tô Hàn bây giờ, dưới chiến lực đỉnh phong nhiều lắm chỉ có thể thuấn sát được nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi. Nhị giai tiên vương cảnh hắn cũng có 80% nắm bắt để đánh chết, nhưng không thể làm được thuấn sát. Thế nhưng Đường Ức thì lại khác. Thiên sứ chi dược bày ra dưới linh hồn chi hỏa, tiên tôn cảnh thì tựa như sâu kiến, ngay cả loại tiên đế cảnh cường giả như thánh hoàng đế chủ kia chỉ sợ cũng chỉ có thể đào vong mà thôi. Mà tu vi của bản thân Đường Ức thì đừng nói là tiên đế cảnh, nàng ngay cả là á tiên cấp cũng không phải, nàng vỏn vẹn chỉ là thiên đế cảnh ở dưới hạ đẳng tinh vực mà thôi. Dung hợp một tôn Hắc Ám Huyết Thiên Sứ đã khủng bố như vậy, nếu như dung hợp 2 người, vậy thì sau khi Đường Ức bùng nổ sẽ đáng sợ cỡ nào? Chỉ sợ là lực lượng linh hồn tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, Tô Hàn âm thầm cười khổ. Để cho Đường Ức tiến nhập vào thánh tử tu di giới, thôn phệ và luyện hóa dưỡng hồn thảo xong, Tô Hàn liền đi tới Phượng Hoàng Điện. Nơi đây không có người khác, chỉ có mỗi thiên đế mà thôi. Thần sắc quán nhìn như bình tĩnh, nhưng Tô Hàn từ trong đôi mắt hắn có thể nhìn ra đây là hắn đang cật lực để áp chế xúc động. Lần đấu giá hội này Tô Hàn đi tới là vì Thái Cổ Vẫn Thạch, điểm này thiên đế đã biết. Nếu như Tô Hàn ra tay, vậy thì Thái Cổ Vẫn Thạch kia nhất định đạt được. Bằng không Tô Hàn tại sao lại đem mình gọi vào Phượng Hoàng Điện vào giờ phút này? Đây là Thái Cổ Vẫn Thạch. Tô Hàn cũng không thừa nước đục thả câu với hắn, bàn tay vung lên, Thái Cổ Vẫn Thạch liền rơi ở trước mặt thiên đế. Nhìn một viên đá màu vàng kim bình thản đến cực điểm, thân thể của thiên đế đột nhiên có chút run rẩy. Cái này chính là Thái Cổ Vẫn Thạch sao? Hít vào một hơi thật sâu, thiên đế bắt lấy Thái Cổ Vẫn Thạch. Vương chủ, Thái Cổ Vẫn Thạch, tinh hoa nhật nguyệt, tinh không chi lạ, còn có thần thú tinh huyết, ngài đều đã ban cho ta. Chẳng qua là nên sử dụng như thế nào đây? Dùng chân huyết của ngươi nhỏ vào 4 vật phẩm này, chúng sẽ tự động dung hợp lại, Tô Hàn nói. Chỉ bất quá trình này thời gian có khả năng kéo dài khá lâu, cho nên ngươi cứ tiến vào thánh tử tu di giới mà dung hợp. Vâng, thiên đế gật đầu. Có 4 cái vật phẩm này thì ngươi khẳng định có thể mở ra đạo ấn ký thứ nhất, mà sau khi mở ra, ngươi sẽ là một người hoàn toàn mới, Tô Hàn cười nói. Thường nói là tướng của đế vương thì đều có phụ tá đắc lực, ta hy vọng sau khi ngươi giác tỉnh sẽ là cánh tay trái hoặc cánh tay phải của ta. Đế thiên ta, nếu như cô phụ sự nhờ vả của vương chủ, nhất định sẽ để cho thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Vẻ mặt của đế thiên nghiêm nghị đáp. Ta có cái này, Tô Hàn lại phất tay ném ra một cái bình ngọc. Vẫn luôn quên chưa đưa cho ngươi. Đây là bản mệnh kim huyết thuộc về ngươi. Cái này... Xem bình ngọc trước mắt, hai mắt của Đế Thiên trực tiếp ướt át đi. Tô Hàn đã giúp hắn quá nhiều. Nhưng ở trong lòng hắn thì cuối cùng vẫn là có một điểm hơn gần gợn tồn tại. Mà cái gần gợn này chính là bản mệnh kim huyết của hắn. Mà giờ khắc này Tô Hàn đem bản mệnh kim huyết trả lại cho hắn. Điều này nói rõ là Tô Hàn thực sự tín nhiệm hắn. Cầm lấy đi. Tô Hàn cười nói. Có được người có đế tộc chân huyết mà thiếu đi một giọt bản mệnh kim huyết thì làm sao hoàn chỉnh được. Ta cũng không muốn cầm cái này tới để uy hiếp ngươi. Nếu như để lão già đế nhất kia biết, sợ lán sẽ bóp cổ ta mất. Đà tạ vương chủ. Đế Thiên thu hồi lại bản mệnh kim huyết, sau đó cái chân trái khẽ cong xuống, bỗng hướng Tô Hàn quỳ xuống. Ngươi, mau đứng dậy, Tô Hàn quát lên. Cái tên này tốc độ quá nhanh, căn bản hắn muốn ngăn mà ngăn không được. Vương chủ từ trong thị trường nô lệ giải cứu ta, lại tốn gần 100 vạn ức tiền tinh, mua những loại vật phẩm này cho ta. Đại ân như thế khó mà cảm tạ. Đế Thiên ta chỉ có thể dùng cái này để báo đáp. Tin tức truyền ra ngoài so với tốc độ mà đám người Tô Hàn trở về còn nhanh hơn. Hết sức rõ ràng là sự tình trên đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc, Đế Thiên có biết một chút. Tô Hàn tổn hao 30 vạn ức tiền tinh để mua sắm thái cổ vẫn thạch này, hắn cũng biết. Dù sao chỉ cần là tinh thạch truyền âm là tới rồi. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, nếu muốn truyền ra tin tức thì nhiều nhất không vượt quá 3 ngày, mọi người đều biết cả. Ngồi, mau đứng dậy đi. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, hậu nhân của đế nhất vậy mà hướng ta quỳ xuống, ta thế nhưng không chịu nổi phần đại lễ này. Đế Thiên chậm rãi đứng dậy cũng không nói gì thêm, nhưng làm truyền nhân của đế tộc vốn cực kỳ kiêu ngạo, có thể quỳ xuống cho Tô Hàn đã đủ chứng minh ý nghĩ trong lòng hắn. Đế Thiên cũng tiến vào trong thánh tử tu di giới, vô luận là hắn hay Đường Ức, Tô Hàn đều không thể giúp được gì. Sau đó là phải làm những sự tình là giống như công tác đi bí cảnh, chuẩn bị các đồ vật này nọ kia. Huyết linh bí cảnh thì còn mấy năm mới có thể mở ra, bởi vậy mục tiêu chủ yếu của Tô Hàn đặt ở hoang thần bí cảnh và lưu ly bí cảnh. Hai bí cảnh này không hạn chế về mặt thời gian, cũng không hạn chế tu vi, chỉ cần tìm được cửa vào là vào được. Đương nhiên, ở trong đó nó sẽ dò xét được khí thức chân thực của một người. Nếu như đã từng tiến vào, lần thứ hai lại vào thì sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn đã từng tự mình tiến vào hai bí cảnh này, cho nên có thể coi là xe nhẹ đường quen. Cùng với kiếp trước của ta so sánh, lần này đi tới tạo hóa lấy được hẳn là sẽ càng nhiều hơn. Tô Hàn thì thào mà trong lòng tràn đầy chờ mong. Trước khi đi tới bí cảnh thì Tô Hàn đi tìm Hồ Tước. Những người ta muốn tìm vẫn không có tin tức sao? Tô Hàn hỏi. Người hắn nói tự nhiên là những người của Phượng Hoàng Tông. Không có à? Hồ Tước lắc đầu. Thuộc hạ vẫn đang một mực chờ đợi tin tức từ Dòng Binh Công Hội. Cũng phái ra một ít người của Phượng Hoàng Vương Triều để điều tra tin tức. Nếu như có tin tức, thuộc hạ sẽ lập tức thông chi với ngài. Hiệp hội Song Binh được coi là lực lượng có nhiều người nhất ở trung đẳng tinh vực, chẳng lẽ chỉ là một đám thùng cơm thôi sao? Tô Hàn có chút sốt ruột. Phượng Hoàng Vương Triều ta đã bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy để trao giải thưởng, mà cho đến giờ phút này bọn họ cũng không cho ra được mấy cái tin tức, đơn giản chính là phế vật. Thấy Tô Hàn như vậy, Hồ Tước cũng không dám lên tiếng. Kỳ thật cũng không trách được Tô Hàn lại sốt ruột như vậy. Người của Phượng Hoàng Tông đi lên không có ngàn vạn thì cũng có 800 vạn. Chỉ riêng đệ tử chiến tộc đã có đâu đó khoảng 600 vạn rồi. Coi như là trung đẳng tinh vực có rộng lớn, thế những người này phân biệt ra bốn phương tám hướng thì cũng phải có một chút tin tức chứ. Những lính đánh thuê của Dòng Binh Công Hội kia trải rộng khắp cả trung đẳng tinh vực, tồn tại lẫn vào trong các thế lực, bọn hắn chẳng nhẽ không tận lực đi nghe ngóng hay sao? Hay là bảng giá mình đưa ra còn chưa đủ phân lượng để mời tất cả những lính đánh thuê kia xuất thủ? Cho nên bọn họ không có tận lực tìm kiếm cho mình. Lại không nói bọn hắn có đi tìm hay không, mấu chốt là thanh danh của Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ đã rất lớn rồi, vì sao không có người nào chạy tới Phượng Hoàng Vương Triều? Chẳng lẽ bọn hắn còn không biết Phượng Hoàng Vương Triều chính là do mình thành lập hay sao? Không, bọn hắn sẽ không ngu xuẩn tới vậy. Dùng phong cách hành sự của mình thì bọn hắn tuyệt đối sẽ tiên đoán được mình chính là Phượng Hoàng Vương chủ chứ. Còn có Ngân Nguyệt Thương Hội nữa, đều đã mở giá cho một viên nguyên tố tinh thạch có thể hối đoái 130 vạn tiền tinh cao như vậy rồi, chẳng lẽ bọn hắn không có đi bán sao? Thực sự là đau đầu mà. Được rồi, người nên chú ý việc này một chút, Tô Hàn phất tay. Vài ngày nữa ta sẽ tự mình đi Dòng Binh Công Hội một chuyến. Vâng, Hồ Tước ứng tiếng. Sau đó, Hồ Tước vừa vặn cùng với Tô Hàn hồi báo một chút tin tức về thời gian này, những chiến binh gia nhập vào Phượng Hoàng Vương Triều. Bây giờ tổng số chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều đã đột phá ngàn vạn rồi, ngoại trừ những người lúc trước quy hàng ở Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều thì toàn bộ đều là người được thuê tới. Tiên đế cảnh cường giả thì vẫn không có, tiên tôn cảnh cũng chỉ có vị kia. Bất quá tiên hoàng cảnh thì tăng lên một chút, để cho Phượng Hoàng Vương Triều số lượng tiên hoàng cảnh đạt đến 80 vị. Tiên quân cảnh đã sớm đột phá 100, chỉ kém khoảng 30 vị là có thể đạt tới 200 rồi. Loại số lượng tăng trưởng kinh khủng này sẽ để cho người ta có một loại ảo giác, đó là trung đẳng tinh vực này, tiên hoàng cảnh đi khắp nơi trên mặt đất, còn tiên quân cảnh thì nhiều như chó cỏ ngoài đường. Thế nhưng trên thực tế không phải là vậy. Lấy Vân Hải Vương Triều mà nói, thực lực thực ra là mạnh nhưng có thể so được với cả đỉnh cấp hoàng triều. Thế nhưng căn cứ vào truyền ngôn của ngoại giới thì toàn bộ Vân Hải Vương Triều, tiên hoàng cảnh đâu đó cũng chỉ có 40 vị thôi, mà tiên quân cảnh thì chưa tới 100 vị. Mà Vân Hải Vương Triều này, sự quật khởi của nó có quan hệ rất lớn với đế quốc ở phía trên. Và cũng vì tốc độ quật khởi quá nhanh cho nên mang lại rất nhiều tiến tu hoặc cường giả của thế lực khác cảm giác được là bọn họ có tiềm lực lớn cho nên mới đưa thân tới dựa nhờ vào bọn họ. Mà so sánh với Vân Hải Vương Triều thì Phượng Hoàng Vương Triều thời khắc này số lượng tiên hoàng cảnh, tiên quân cảnh đã nhiều hơn gấp đôi. Chỉ bất cá là một cái thì dùng tiên tinh để thuê, còn một cái là chân tâm gia nhập, hai bên còn có chút chênh lệch. Có lẽ thời điểm nguy cơ sinh tử thì cường giả của Vân Hải Vương Triều vẫn có thể xông lên, thế nhưng Phượng Hoàng Vương Triều bên này thì sợ họ sẽ xông lui. Điểm này Tô Hàn cũng không lo, nếu như hắn dám đã thuê vậy thì không sợ bọn chúng cầm tiền rồi bỏ chạy. Lúc trước khi mà thời điểm đi tới Thanh Lệ Vương Triều, Tô Hàn đã tự mình trấn nhiếp bọn gia hỏa này. Bởi vì có sự gia nhập của bọn hắn mà thế lực tổng hợp của Phượng Hoàng Vương Triều đã có thể nói là rất mạnh, cho dù không thể sánh với Vân Hải Vương Triều nhưng có thể cùng những là hoàng triều trung thượng đẳng kia sánh ngang vai được. Chỉ cần số lượng cường giả chân chính thí như là tiên tôn cảnh lại tăng thêm vài vị, vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều thực sự có thể so với Vân Hải Vương Triều. Vương chủ, kỳ thực dựa vào thực lực tổng hợp của chúng ta thời khắc này đã có thể tấn thăng hoàng triều rồi. Hồ Tước nhìn Tô Hàn thận trọng nói. Hoàng triều sao? Tạm thời không vội. Tô Hàn khẽ lắc đầu lại nói, một chút chiến binh này của chúng ta đều là thuê tới. Nói thẳng thắn một chút thì nếu như không cố gắng mà mài rũa và thời khắc mấu chốt bọn hắn sợ là không đáng tin, sẽ giống như chiếc xe bị tuột xích vậy. Chỉ riêng điểm này mà nói thôi chúng ta đã so kém hơn với các thế lực khác rồi. Thứ hai, cường giả tiên tôn cảnh chúng ta cũng chỉ có Khôi Lỗi cùng với tên bảng phi tiên tôn kia. Nói tới đây Tô Hàn khẽ dừng lại một chút, trong mắt có hàn quang lóe lên. Bảng phi tiên tôn từ khi tới Phượng Hoàng Vương Triều vẫn luôn ẩn nấp giữa hư không, đối với vị vương chủ như hắn này lại hoàn toàn làm như không thấy. Từ một số phương diện mà nói thì hắn căn bản không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Sở dĩ gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều chính là nhìn chúng số tiên tinh là lệ phí mà thôi. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy loại người này chính là khó tin nhất. Hắn đối với ngươi căn bản không có tôn kính chân chính, thậm chí còn xem thường ngươi. Nếu như nói thực sự là địa phương có hiệu quả, chỉ sợ là ngươi khó mà chỉ huy được hắn. Mà thời điểm thấy được vẻ mặt này của Tô Hàn, Hồ Tước cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Tất cả mọi người không nói nhưng mọi người đều biết là chuyện gì diễn ra. Các loại cường giả tiên tôn cảnh kia đúng là ngạo nghễ chi tư tung hoành thiên hạ, thực sự là rất ít đem người ta để vào trong mắt, chớ nói chi là loại nhà giàu mới nổi như Tô Hàn. Thứ ba, Tô Hàn vẻ mặt khôi phục lại mà nói tiếp, đây mới là điểm chính yếu nhất. Thế lực của trung đẳng tinh vực người cũng biết đều là một cấp đè một cấp. Linh triều thì hướng về vương triều hướng về hoàng triều, mà hoàng triều lại hướng về đế triều, cứ từ trên khống chế xuống dưới. Chúng ta tấn thăng vương triều, thế nhưng không đem Vân Hải Vương Triều để vào trong mắt, không cần bọn hắn sắc phong. Nhưng đế quốc thì không thể so sánh với Vân Hải Vương Triều được. Ở trong cảnh nội của Bỉ Ngạn đế triều, không có lý do sinh ra một cái hoàng triều. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là dị đoan, là sẽ tạo thành sát tâm cho bọn hắn. Chúng ta thì không sợ đế quốc, nhưng còn chưa làm tới loại trình độ đó được. Nhất định phải khai chiến với đế quốc thì chưa được. Tô Hàn thực sự là không sợ đế quốc, bởi vì trong tay hắn có quá nhiều bạo châu và chân thuẫn. Thế nhưng bạo châu không thể lúc nào cũng dùng, mà luôn có lúc sử dụng hết, cho nên thực lực của bản thân vẫn là hay nhất. Tô Hàn đang đợi, chờ đợi người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ tề tựu đủ, hoặc là nói đại bộ phận tề tựu tới đây, nhất là người của chiến tộc. Có bọn hắn thì Tô Hàn mới chân chính có được tâm phúc bên người. Hy vọng vào những chiến binh lấy tiền thuê tới kia thì tạm thời không nói, bởi vì bọn chúng thực sự không đáng tin. Thuộc hạ hiểu rõ, Hồ Tước gật đầu, là thuộc hạ đã suy tính không chu toàn, việc này ngày sau sẽ không lặp lại nữa, mong vương chủ chớ trách. Không sao, Tô Hàn phất tay. Mặc dù không thể khai chiến với đế quốc, nhưng vương triều thì có thể. Nghe thấy lời ấy, cặp mắt Hồ Tước lập tức sáng lên. Hắn cũng sớm đã đợi không kịp rồi. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tước chỉnh lý binh mã, lại một lần nữa hướng về Vân Đỉnh Vương Triều và Thanh Lệ Vương Triều xuất phát. Lần trước là Tô Hàn tự mình lãnh quân, vốn là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Thế nhưng bởi vì sự tình của Đường Ức mà chiến tranh bị kéo dài đến bây giờ. Đám người dám phục kích Vương Hậu, há có thể tha cho bọn chúng sống sót được. Sau hôm đó, Phượng Hoàng Vương Triều còn mặt mũi nào mà tồn tại, Phượng Hoàng Vương Chủ còn mặt mũi nào đi ra ngoài. Trước khi đi, Tô Hàn lại cho Hổ Tước hai đồ vật. Đó là 10 viên ngũ phẩm bạo châu và 2 cái viên lục phẩm bạo châu. Thất phẩm bạo châu thì hắn không đưa cho Hổ Tước bởi vì căn bản là không cần. Cho hắn chút bạo châu này cũng không phải để hắn dùng bạo châu tới để tiêu diệt hai đại vương triều kia, mà dùng cái này để chấn nhiếp đám chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều. Nếu như Tô Hàn tự mình lĩnh quân thì còn tốt. Ở trong lòng những người này có lẽ sẽ có lực uy hiếp nhất định. Thế nhưng Hổ Tước lĩnh quân, bọn hắn chỉ sợ sẽ không để ý quan tâm như vậy. Nghĩ đến là có chút bạo châu này thì bọn gia hỏa kia phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, bằng không mà nói, căn cứ vào ý của Tô Hàn, cứ giết bố nó đi chứ để làm gì. Mà sau khi đám người Hổ Tước xuất phát, Tô Hàn cũng đi tới trong một tòa cung điện, nơi này không hề có thủ vệ, cũng không có chút khí tức nào, giống như là một tòa cung điện trống không, nhưng Tô Hàn lại trực tiếp mở cửa tiến vào. Bàng Phi Tiên Tôn có đó không? Tô Hàn hô lên. Hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào đáp lại, để Tô Hàn nhướng mày. Bàng Phi Tiên Tôn kia ở ngay trong cung điện này, hắn không tin là đối phương không nghe được lời nói của mình. Chẳng lẽ lại bế quan tu luyện sao? Sợ là không phải. Nếu như không phải tu luyện, vậy thì chính là căn bản không muốn gặp Tô Hàn. Nếu như ở đây thì liền ra gặp mặt ta một chút, Tô Hàn lại nói. Âm thanh quán rất bình thản nhưng lại tràn ngập lãnh ý. Nhưng mà cái người gọi là Bàng Phi Tiên Tôn kia như cũ vẫn chưa hề đáp lại Tô Hàn. Tô Hàn lắc đầu cười bỗng nhiên phất tay. Khôi Lỗi lão giả, một mực bén để trong thánh tử tu di giới lập tức hiện thân. Bắt hắn tới đây cho ta. Nụ cười của Tô Hàn tan biến hừ lạnh nói. Lão giả kia thần niệm quét ngang đại điện, sau một khắc soạt một tiếng, bàn tay hắn đột nhiên chộp vào một chỗ không gian. Dưới chiến lực tiên tôn cảnh đỉnh phong kinh khủng quán, không gian kia bị xé nát lập tức, mà theo không gian phá toái thì một lão giả, một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, trên thân mặc quần áo xám lập tức hiện ra. Sau, Tô Hàn phát ra một tiếng kêu nhẹ, hắn còn tưởng rằng tướng mạo của Bàng Phi Tiên Tôn này phải cực kỳ già nua, không nghĩ tới trông lại trẻ trâu như vậy. Đương nhiên, Bàng Phi Tiên Tôn này cũng không phải là thiên kiêu gì, hắn bất quá là giữ bộ dạng khi còn trẻ mà thôi, điểm này thì rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm được. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang chuyển ra, bàn tay của lão giả Khôi Lỗi chộp tới Bàng Phi Tiên Tôn. Người sau biến sắc, tu vi bùng nổ ở bên ngoài cơ thể tạo thành một vòng phòng hộ, nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, vòng hộ kia trực tiếp vỡ vụn. Ở trong đó Bảng Phi Tiên Tôn đồng tử co vào, bị lão giả Khôi Lỗi một phát chộp được, rồi từ trong không gian kéo ra, hung hăng ném xuống mặt đất. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền đến để cho bụi đất tóe lên. Bảng Phi Tiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, hắn đứng lên hướng Tô Hàn quát, vương chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn biết ta là vương chủ sao? Tô Hàn giận quá hóa cười. Cái đồ hèn mặt này, nếu như biết mình là Phượng Hoàng vương chủ, vậy thì mình biết. Mình đến đây đã gọi 2 lần, hắn tại sao không ra gặp mặt một chút? Đã kiêu ngạo đến trình độ như vậy rồi sao? Ngươi là tiên tôn cảnh không sai, nhưng tiên tôn cảnh cùng với bổn vương có tác dụng gì? Nếu như không phải bổn vương bỏ tiên tinh ra thuê ngươi tới, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng chỗ này nói chuyện với bổn vương sao? Âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Ngươi mặc dù là Phượng Hoàng vương chủ cao quý, cũng bất quá là nhất giai tiên vương cảnh mà thôi. Ta vì sao phải cúi đầu khom lưng với ngươi? Bàng Phi Tiên Tôn cả giận nói, ta có thể phục vụ Phượng Hoàng vương triều, nhưng không cần thiết phải 1 ngày 3 lần đi thỉnh an ngươi chứ. Đường đường là tiên tôn cảnh cường giả, lại có thể ở đây tranh luận như thế cùng với Tô Hàn. Theo Bàng Phi Tiên Tôn thực sự chính là mất mặt mũi. Nếu như không phải có lão giả Khôi Lỗi đứng ở bên cạnh, hắn sợ là sớm đã một tay đập chết Tô Hàn rồi. Ta không cần ngươi phải 1 ngày 3 lần đi thỉnh an bổn vương, nhưng bổn vương đã tới, ngươi dù thế nào cũng phải gặp mặt một chút chứ. Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Cầm tiền của Phượng Hoàng vương triều ta thì phải làm việc cho chúng ta, tối thiểu trong 1000 năm này. Ngươi đối với bản vương phải tuyệt đối cung kính, có hiểu chưa? Đối với loại người kiêu căng như Bàng Phi Tiên Tôn, lời mềm hoàn toàn là vô dụng. Ngươi không phải kiêu ngạo sao? Ta liền đánh cho ngươi không còn kiêu ngạo được nữa. Hử, ta chính là một giới tiên tôn, dựa vào cái gì mà đối với tiên vương cảnh như ngươi phải đảm bảo giữ gìn cung kính? Bàng Phi Tiên Tôn vẫn nhất cũ là không phục. Đánh chết mẹ nó cho ta. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp xua tay, đánh cho đến chết, đánh cho tới khi nó khuất phục mới thôi. Sư một tiếng, lão giả khôi lỗi lập tức hiểu ý, thân ảnh lao ra, chiến lực tiên tôn đỉnh phong phun trào, đè ép lên thân của Bàng Phi Tiên Tôn, lập tức đem lực lượng tu vi quán chấn áp. Sau một khắc, phanh phanh bịch bịch bốp bốp, không ngừng có âm thanh trầm đục truyền đến. Lão giả khôi lỗi kia quyền đấm cước đá, mỗi lần để cho Bàng Phi Tiên Tôn há miệng phun máu, không có cách nào phản kháng. Máu phun tung tóe ra khắp sàn, cộng lại đâu đấy cũng được 3-4 lít. Chê cười, một cái tiên tôn cảnh đỉnh phong, một cái là nhất giai tiên tôn cảnh. Nếu như không thể chớp mắt áp chế, vậy thì lão giả khôi lỗi này chỉ có thể nói là phế vật. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trọn vẹn cả nửa ngày, Bàng Phi Tiên Tôn mặt mũi bầm dập rốt cuộc nhịn không được mà hô. Ta phục rồi, ta phục còn không được sao? Lão đã gãy 5-7 cây răng. Thần niệm của Tô Hàn khẽ động, khôi lỗi lão giả lập tức dừng tay. Các ngươi luôn mồm, cứ há mồm ra là thực lực vi tôn. Nhưng ở trong mắt ta, trung đẳng tinh vực này không phải là thực lực vi tôn, có biết chưa? Tô Hàn đi tới nhìn chằm chằm vào Bàng Phi Tiên Tôn chậm rãi nói. Ở trong mắt ngươi, ta tu vi không đủ, chẳng qua là người có tiền, nhà giàu mới nổi. Nhưng ta hiện tại nói cho ngươi biết, nếu như ngươi còn dám làm trái ý của bổn vương một lần nữa, vậy thì cái tên nhà giàu mới nổi ta đây sẽ để cho ngươi biết cái gì chân chính gọi là sống không bằng chết. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn phất ống tay áo quay người rời đi. Bàng Phi Tiên Tôn nhìn theo bóng lưng Tô Hàn dần biến mất, đơn giản là có một loại xúc động muốn khóc. Cái tên này có phải hay không là không có địa phương để phát tiết à? Chính mình rõ ràng đâu có trêu ai chọc ai, tự nhiên tới léo lôi mình ra đánh một trận, sau đó phất tay áo rời đi. Người đem tôn nghiêm của Bàng Phi Tiên Tôn ta để ở chỗ nào? Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bàng Phi Tiên Tôn cuối cùng vẫn không dám nói gì. Bởi vì trong nháy mắt Tô Hàn rời đi, trong tay Tô Hàn hắn thấy được một viên cầu đen nhánh, mà trên viên cầu kia có 7 vạch đào hoa văn màu vàng kim chiếu sáng lấp lánh. Đó là thất phẩm bạo châu. Hai viên thất phẩm bạo châu cứ như vậy bị hắn nắm trong tay chơi đùa, đổi tới đổi lui, tung hứng, không sợ rớt xuống đất sau. Không dám chọc, đến cụ ta cũng không dám chọc. Bàng Phi Tiên Tôn dùng mình một cái. Hắn biết Tô Hàn đây là đang nói cho hắn biết, dù không có lão giả khôi lỗi kia, Tô Hàn cũng có thể dùng bạo châu dạy hắn cách làm người như thế nào cho tốt. Sau khi đem Bàng Phi Tiên Tôn đánh cho một trận, Tô Hàn cảm giác thoải mái hơn, không phải là dù mặc dù không phải tự hắn ra tay. Hắn vẫn luôn cho rằng là đứng ở dạng vị trí gì, thế nên làm sự tình ở vị trí đó. Bàng Phi Tiên Tôn cầm tiền của mình, vậy mà dám xem thường mình sao, đáng đời. May là tên kia còn có chút tự hiểu lấy mình, biết cái gì gọi là khuất phục. Bằng không mà nói thì không chỉ là Tô Hàn còn muốn đòi tiên tinh về, mà còn cho hắn nếm thử mùi vị của bạo châu. Ngân Nguyệt Sơn nằm ở tây bắc bộ của trung đẳng tinh vực, khoảng cách với Phượng Hoàng Vương Triều rất xa. Toàn bộ đường kính của Ngân Nguyệt Sơn này lên tới là 5 triệu dặm, trên đó có rất nhiều cung điện, vô số trận pháp cấm chế, càng có vô số thân ảnh đi tới đi lui. Đây là một mảnh phồn hoa, ngựa xe như nước. Người tới nơi này chẳng phân biệt tu vi, cũng không phân biệt thân phận, chỉ cần là người có tiên tinh vậy thì có thể tùy khả năng ra vào. Đương nhiên, nếu như muốn dương oai ở chỗ này vậy thì phải suy nghĩ cho thật tốt một chút. Bởi vì nơi này chính là tổng bộ của Ngân Nguyệt Thương Hội, là một trong 4 đại thế lực dùng tài lực để xây dựng lên ở trung đẳng tinh vực, thì tổng bộ của Ngân Nguyệt Thương Hội được kiến thiết cực kỳ hùng vĩ, vô cùng xa hoa. Thoạt nhìn thấy chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi, là thân phận bên ngoài, địa vị, biểu tượng. Còn đi vào bên trong thì khắp nơi đều thấy đủ các loại vật phẩm trắng lệ. Ngân Nguyệt Sơn mới nghe qua thì là núi, và cũng đích thật là núi, nhưng mà Ngân Nguyệt Thương Hội đã có cường giả ra tay, mạnh mẽ, cắt đi một nửa phạm vi của một dãy sơn mạch để cho nơi này cực kỳ bằng phẳng. Cũng chính vì vậy mà đủ các loại cung điện kia mới có thể là mọc lên từ mặt đất, đâm vào mây xanh, càng có rất nhiều tu sĩ lên đó giống như đi trên đất bằng vậy. Tô Hàn thời khắc này đã đi tới trong Ngân Nguyệt Sơn. Mặt đất là dùng đá cẩm thạch cao quý mà lát thành, bóng loáng, xa hoa, lãng phí, có thể phản chiếu được cả ánh mây trắng trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, có cả tiên thú cực kỳ mỹ lệ, mang theo những tiếng hú hét từ trong trận pháp xuyên qua hư không. Ai cũng biết chút tiên thú này nhìn thì mỹ lệ, nhưng nếu như không có trận pháp ngăn cản, thì chỉ sợ nó đã sớm đem nơi này tàn phá bừa bãi rồi. Không hổ là Ngân Nguyệt Thương Hội à. Tô Hàn tặc lưỡi tán thưởng vài câu, là một trong tứ đại thương hội cao cấp nhất. Vô luận là một cành cây ngọn cỏ ở đây, hay là mỗi viên gạch viên ngói, đều cho người ta một loại cảm giác xa hoa đại khí, khiến cho người ta kính sợ, không dám vượt qua.

Nguyên lai là Lăng hành trưởng, Bùi Thiên Phong cũng là người khôn khéo, mặc dù Lăng Thiên không ngừng đâm sau lưng hắn, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tươi cười nghênh đón. Bởi vậy mà sau khi đám người Lăng Thiên tới, hắn lập tức cười nói, Lăng hành trưởng kết thúc hội nghị rồi sao? Lăng Thiên chẳng qua nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, dù cho phun ra một chữ này cũng giống như phát âm từ lỗ mũi vậy. Một màn này mọi người đều thấy, lại một lần nữa thầm than, địa vị của Bùi Thiên Phong ở trong Ngân Nguyệt Tương Hội vẫn còn rất thấp. Lăng Thái Bá, nhìn thấy Lăng Thiên, Cảnh Thanh Hoàng Tử giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức đứng dậy khóc lóc kể lể. Lăng Thái Bá, ngài thế nhưng nhất định phải làm chủ cho ta. Xảy ra chuyện gì? Thời điểm Lăng Thiên mở miệng thì liền đỡ Cảnh Thanh Hoàng Tử lên. Cái này khiến cho Cảnh Thanh Hoàng Tử thụ sủng nhược khinh. Dù sao thì phụ hoàng hắn thế nhưng là không ngừng dặn dò. Lăng Thiên người này nhất định không thể trêu chọc. Không chỉ không thể trêu chọc, mà còn khi nhìn thấy là nhất định phải cung kính. Còn về Bùi Thiên Phong thì thời điểm mà Cảnh Thần Hoàng Chủ dặn dò Cảnh Thanh Hoàng Tử, Bùi Thiên Phong còn chưa có trở thành tổng hành trưởng. Liền ngay cả là phân hành trưởng đều chưa có trở thành, còn dặn dò cái rắm. Cảnh Thanh Hoàng Tử không nghĩ tới là Lăng Thiên lại đưa hắn dìu lên, lập tức khóc lóc kể lể càng thêm lợi hại. Lăng Thái Bá, vãn bối chỉ là nói mấy câu, thế nhưng Bùi hành trưởng trực tiếp cho vãn bối một cái bạt tai. Ngài thế nhưng phải thay ta chủ trì công đạo. Cảnh Thanh Hoàng Tử nói, mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng dù nói thế nào thì cũng không đến mức phải đánh người. Vãn bối chẳng những là hoàng tử của Cảnh Thần Hoàng Triều, càng là bà con xa của ngài. Bùi hành trưởng đánh ta như thế, vậy hắn đem ngài để ở đâu? Trong mắt hắn, sợ là căn bản cũng không có ngài tồn tại. Mà hắn không chỉ đánh ta, mà còn muốn móc mắt của ta, xé miệng của ta, càng trực tiếp muốn đem đầu ngón tay ngón chân của ta bẻ gãy. Đây quả thực là hành nhận động tàn nhẫn đến cực hạn. Vãn bối chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy đáng sợ rồi. Nghe thấy lời ấy, đám người bốn phía thần sắc đều biến hóa. Gia hỏa này y quy không cao, nhưng mà châm ngòi ly gián, cắn ngược, công phu này thực sự là học đến nơi đến chốn. Rõ ràng lán khiêu khích Tô Hàn trước là hắn muốn đem trong mắt của Bùi Thiên Phong móc ra. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều vu hãm đến trên người của Bùi Thiên Phong. Vãn bối, thực sự là có việc này sao? Lăng Thiên nhíu mày. Vãn bối làm sao dám lừa gạt ngài trước, nhiều người đều đang nhìn như vậy, vãn bối cũng không dám nói láo với ngài. Cảnh Thanh Hoàng Tử nước mắt nước mũi tèm lem. Bùi Thiên Phong, sắc mặt của Lăng Thiên trầm xuống quát. Người, cái tổng hành trưởng này là làm kiểu gì vậy? Nơi này chính là Ngân Nguyệt Thương Hội, mọi người còn đang nhìn vào đây. Ngươi làm tổng hành trưởng, chẳng lẽ không thể làm gương tốt hay sao? Ngươi mới thăng nhiệm được có mấy ngày mà đã bành trướng như thế này rồi. Dù nói thế nào thì hắn cũng là họ hàng xa của Lão Phu, là hoàng tử của Cảnh Thần Hoàng Triều. Ngươi coi như không nể mặt Lão Phu thì cũng phải nghĩ lại xem Cảnh Thần Hoàng Triều hàng năm mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích gì, trăm vạn tiền tinh, chẳng lẽ ngươi không coi vào đâu? Đơn giản là càn rỡ, còn ra thể thống gì nữa? Nếu như tất cả mọi người đều giống như ngươi, vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội ta còn phát triển kiểu gì? Cho dù không để ý trăm vạn tiên tinh, thì Ngân Nguyệt Thương Hội ta làm sao có ngày hôm nay? Lời nói không ngừng, ngữ khí tăng cao, căn bản không hỏi xanh đỏ trắng đen, đi lên liền đổ ập xuống một chầu quát mắng và trách cứ. Nói cho những người bốn phía đều có chút phát kinh. Đều nói là Lăng Thiên không dễ chọc, hôm nay bọn hắn xem như đã thấy. Chẳng lẽ Lăng Thiên này thực sự không biết chuyện gì xảy ra ở đây sao? Chưa nói tới thân phận của hắn là có người thông báo hay không, bọn vẹn chỉ sử dụng thần niệm vừa xem liền hiểu. Nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, căn bản chẳng quản ai đúng ai sai. Chẳng lẽ thân phận của Bùi Thiên Phong không sánh nổi với một cái họ hàng xa của hắn sao? Đơn giản chính là hài hước. Đây chính là muốn mượn nhờ việc này, lợi dụng Cảnh Thanh Hoàng Tử ở trước mặt nhiều người như vậy chèn ép Bùi Thiên Phong. Chỉ cần không phải là người ngu ngốc thì giờ phút này đều có thể nhìn ra. Việc này đã theo ân oán giữa Cảnh Thanh Hoàng Tử với Phượng Hoàng Vương Chủ lại biến thành sự dây dưa giữa hai tổng hành trưởng ở đây. Lăng hành trưởng cũng không phải là lập tức nói lời xin lỗi. Bùi Thiên Phong vừa muốn nói gì, Lăng Thiên liền đem hắn cắt ngang. Bùi Thiên Phong, lập tức nói xin lỗi với hắn, Ngân Nguyệt Thương Hội ta cũng phải đối đãi bình đẳng với mỗi một vị khách hàng. Cũng không phải là lấy thân phận, lấy lợi ích ra chèn ép để cho người ta cảm thấy Lăng Thiên hắn hết thảy đều vì Ngân Nguyệt Thương Hội. Cho dù tổn thất mặt mũi của Tổng Hành Trưởng thì cũng vẫn muốn giữ vững lợi ích của Ngân Nguyệt Thương Hội. Nói xin lỗi sao? Vẻ mặt của Bùi Thiên Phong âm trầm. Ta, ngươi không nói xin lỗi sao? Không đợi hắn nói xong, Lăng Thiên lần thứ hai cắt ngang. Bùi Thiên Phong, chúng ta làm Tổng Hành Trưởng, mặc dù nắm giữ trên người rất nhiều quyền lợi, nhưng mặt mũi thì đáng giá mấy đồng tiền đây. Cảnh thần hoàng triều hàng năm đều có thể mang đến lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội hơn 100 vạn tiên tinh. Nếu như ngươi không nói lời xin lỗi, tổn thất vị khách hàng lớn này, vậy thì 100 vạn tiên tinh kia, ngươi tới bồi nhé. Việc này nếu như truyền đi, người khác đều cho là Ngân Nguyệt Thương Hội ta lấn thiện sợ ác. Đến lúc đó, đều chuyển sang các thương hội khác, vậy thì khoản tổn thất này lại càng lớn hơn. Buông xuống cái mặt mũi của tổng hành trưởng ngươi, lập tức cùng với cảnh thanh hoàng tử nói lời xin lỗi. Để có thể đem tổn thất đè xuống thấp nhất, đây mới là việc mà tổng hành trưởng ngươi phải làm. Sắc mặt của Bùi Thiên Phong lúc này đã âm trầm đến cực hạn, khó coi đến cực hạn. Dưới con mắt của mọi người, hắn cũng là tổng hành trưởng, lại hai lần mở miệng, nhưng hai lần đều bị Lăng Thiên coi như là cắt ngang. Nếu như không cứu vãn danh dự, vậy thì ngày sau hắn chỉ sợ càng thêm không có uy tín gì nữa. Nhưng mà anh muốn cứu vãn danh dự, làm sao để cứu vãn đây? Lăng Thiên ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội đâm chi phát triển tâm phúc rất nhiều. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội này thì phải có đến 40% số lượng con người đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Cho dù là hai vị tổng hành trưởng khác cũng không dám đối nghịch với hắn, cho nên liên hợp lại cùng một chỗ để chèn ép Bùi Thiên Phong. Bùi Thiên Phong hắn giống như cây bèo không dễ vậy. Từ bên ngoài nhìn vào thì có lẽ là có quyền lợi của tổng hành trưởng, nhưng ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội thì lại nửa bước khó đi. Vốn là muốn mượn nhờ chuyện hôm nay để tạm thời lập uy, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên đúng lúc xông ra, không kịp chờ đợi đã tiến hành chèn ép với mình. Và mỗi một câu đều dùng lợi ích của Ngân Nguyệt Thương Hội mà nói, không cho Bùi Thiên Phong cơ hội phản bác. Hắn coi như phản bác thì ở trước mặt lợi ích của Ngân Nguyệt Thương Hội, tựa hồ cũng nhợt nhạt vô sắc. Đốn mặt, sắc mặt của Bùi Thiên Phong đỏ lên, hai nắm tay siết chặt, lửa giận thao thiên. Cũng vào thời khắc này, Lăng hành trưởng, âm thanh của Tô Hàn bỗng từ sau lưng truyền đến, tựa hồ có chút âm trầm. Sao? Lăng Thiên liếc mắt nhìn Tô Hàn, biết là hắn cùng Bùi Thiên Phong có quan hệ vô cùng tốt, cũng biết chính là hắn đưa Bùi Thiên Phong lên vị trí này. Bằng hữu của kẻ địch thì chính là địch nhân của mình, bởi vậy mà Lăng Thiên cũng không cho Tô Hàn vẻ mặt tốt, lúc này hừ lạnh nói, ngươi chính là Phượng Hoàng Vương chủ kia. Ngươi còn biết ta là Phượng Hoàng Vương chủ sao? Tô Hàn âm trầm nói, ta còn tưởng rằng Lăng đại hành trưởng ngươi không đem Phượng Hoàng Vương triều ta để vào trong mắt chứ. Lời này vừa nói ra, người bốn phía đều sửng sốt một chút. Ngôn ngữ này, trang cảnh này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Nhưng Lăng Thiên ở đó lại không suy nghĩ những thứ này. Hắn chẳng qua cảm thấy Phượng Hoàng Vương chủ này không khỏi quá mức não tàn. Mình đường đường là một đấng hành trưởng, là người phụ trách cao nhất trong Ngân Nguyệt Thương Hội, không có cái thứ hai. Dựa vào cái gì mà phải đem Phượng Hoàng Vương triều để vào trong mắt? Nếu như Tô Hàn là khách hàng của mình thì còn tốt, nhưng hắn là khách hàng của Bùi Thiên Phong, chẳng lẽ lúc này còn không thấy rõ thời cục sao? Hừ, quả nhiên, truyền ngôn chẳng qua là truyền ngôn mà thôi. Lăng Thiên phất tay áo một cái, ngươi thì tính là cái thứ gì? Ngươi không mang lại cho ta mảy may lợi ích gì, Lăng Thiên ta vì sao phải đưa ngươi để vào trong mắt? Cho dù là hiện tại hắn vẫn như cũ, đứng ở trên vị trí của Ngân Nguyệt Thương Hội, rõ ràng là cáo già. Còn có, lão phu và ngươi không có liên quan, ngươi nộ khí đằng đằng như vậy làm gì? Lăng Thiên lại bồi thêm một câu. Tô Hàn đang lo là không biết làm sao để diễn, nghe thấy lời này, liền chỉ vào cảnh thanh hoàng tử. Ở trong mắt Lăng hành trưởng ngươi, sợ là chỉ có cái tạp chủng này. Vừa nói ra thì quần chúng vây xem lập tức sửng sốt, đúng, chính là loại cảm giác này, rất quen thuộc, giống như đã từng phát sinh. Sao? Lăng Thiên ở đó vẻ mặt rạng rỡ. Ngươi có khả năng không quan tâm thân phận hoàng tử của hắn, nhưng hắn là họ hàng xa của lão phu, ngươi nhục mạ như thế, lão phu không thể không quản. Oanh một tiếng, lời nói vừa ra, Lăng Thiên phất ống tay áo, lập tức lực lượng tu vi oanh kích về phía Tô Hàn. Bùi Thiên Song biến sắc, lúc này liền muốn ngăn cản, tránh ra. Nhưng thời khắc này Tô Hàn lại truyền âm, vang lên bên tai hắn. Bùi Thiên Phong ngây người ra, mà vẫn không đi ngăn cản. Dùng tu vi của hắn thì kỳ thực căn bản không phải đối thủ của Lăng Thiên. Soạt một tiếng. Trước khi công kích tới, người bốn phía đều tản ra. Mà trên người Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện một đạo màn sáng. Đó là màn sáng thuộc về thất phẩm chân thuẫn. Oanh một tiếng. Tiếng vang trầm đục từ trên người Tô Hàn truyền ra đinh tai nhức óc. Nhưng đợi công kích tan hết, thân ảnh của Tô Hàn vẫn đứng ở đó như cũ, mảy may không có chuyện gì. Chẳng qua là thần sắc hắn lúc này cực kỳ băng lãnh, hai con ngươi đỏ lên nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên tựa như phát điên. Thất phẩm chân thuẫn. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng quên mất. Ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, ngươi còn mua được 10 cái thất phẩm chân thuẫn. Bất quá loại vật phẩm này, xa xỉ như ngươi, chỉ dùng trên người mình thì lão phu bình sinh ít thấy. Lăng Thiên, ngươi muốn chết. Tô Hàn bỗng nhiên quát ầm lên. Ngay cả ta mà ngươi cũng dám đánh, ta nhìn ngươi là mắt chó đuôi mù rồi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Thiên chấn nộ, nhưng chưa kịp mở miệng Tô Hàn lại nói, Ta muốn rút gần ngươi, lột da của ngươi, đem ánh mắt của ngươi móc ra, muốn đem cái miệng của ngươi xé nát, đem cánh tay đánh ta của ngươi, mỗi một đầu ngón tay đều phải bẻ gãy. Oanh! Trên người, Lăng Thiên sát khí tràn ngập phun trào. Người đâu? Giữa cơn thịnh nộ hắn quát lên, đem tên đốn mặt này bắt giữ. Hắn muốn xử trí ta như thế nào thì các ngươi liền xử trí hắn như vậy. Lời này nói ra toàn trường đều sững sờ, cái này cũng quá ăn ý đi, đúng là đều xứng đáng là tổng hành trưởng. Lời nói của Lăng Thiên cùng với Bùi Thiên Phong lúc trước là giống nhau như đúc, mà giờ khắc này mọi người cũng đều tỉnh táo lại. Bọn hắn còn tưởng Tô Hàn bị thần kinh, vô duyên vô cớ đi trêu chọc Lăng Thiên, nguyên lai là đào hố bẫy chở hắn. Siêu một tiếng, có thân ảnh lao ra, không phải những thủ vệ lúc trước, mà lĩnh cao tầng của Ngân Nguyệt Thương Hội đi theo sau lưng của Lăng Thiên. Theo lý mà nói thì chuyện này còn chưa tới phiên bọn hắn ra tay, bởi vì sẽ hạ thấp thân phận. Nhưng mà vì muốn nịnh nọt Lăng Thiên một phen, cho nên liền lao ra. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn đi tới trước mặt Tô Hàn, Bùi Thiên Phong thân ảnh lóe lên ngăn ở phía trước. Bùi Thiên Phong, ngươi làm gì? Lăng Thiên lạnh giọng nói. Ha ha, Bùi Thiên Phong chợt cười to. Ngươi đang cười cái gì? Lăng Thiên càng thêm âm trầm. Lăng hành trưởng sợ là còn không rõ ràng. Bùi Thiên Phong cười lạnh. Ngươi không phải không cho Bùi Mỗ mở miệng nói chuyện nguyên nhân sao? Hiện tại thì tốt rồi. Vừa rồi sự tình phát sinh ở chỗ cảnh thanh hoàng tử trên người của Bùi Mỗ, hiện tại lại phát sinh trên người ngươi và Tô lão đệ. Sao? Lăng Thiên nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lăng hành trưởng còn không rõ ràng lắm sao? Tô Hàn mở miệng. Trước đó là âm thầm phẫn nộ, cười nhạt nói. Cảnh thanh hoàng tử là đối với Tô Mỗ vừa rồi, mà Bùi huynh chính là ngươi vừa rồi. Lăng Thiên hơi ngẩn ra, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, mà sau khi kịp phản ứng và âm trầm trên mặt hắn càng thêm đồng đậm. Hai người các ngươi đang đùa ta? Hắn khàn giọng nói. Đùa ngươi? Vì sao phải muốn đùa nghịch ngươi? Cái này bản thân nó là sự thật. Tô Hàn cười tủm tỉm. Lăng hành trưởng, đừng có nói khó nghe như vậy. Ngươi còn không có tư cách để ta phải đùa nghịch ngươi, ta cũng không có hứng thú đó. Hơi dừng lại, hắn chỉ vào cảnh thanh hoàng tử nói. Tô Mỗ chẳng qua đổi một loại phương thức để cho ngươi biết vì sao Bùi huynh sẽ móc mắt lột ra xé cái miệng bẻ tay của hắn, chỉ thế mà thôi. Tĩnh. Đây là lần thứ ba xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi sau khi Tô Hàn diễn xuất. Hết thảy mọi người đều ngốc ngốc nhìn Tô Hàn, ấn tượng trong lòng đối với Tô Hàn càng khắc sâu. Truyền ngôn cuối cùng chẳng qua chỉ là truyền ngôn thôi, chỉ có tận mắt chứng kiến mới minh bạch được vì Phượng Hoàng Vương chủ này đến cùng là người như thế nào. Người khác đều coi là Bùi Thiên Phong không thể làm gì. Tô Hàn lại dùng kỹ năng của hắn, dùng kinh nghiệm sống qua mấy ngàn vạn năm để lật ngược thế cờ. Mặc dù những người này đều cực kỳ kiêng kỵ Lăng Thiên, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ cũng không thể không âm thầm vỗ tay khen hay. Bởi vì trước đó bọn hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nháo kịch này thực sự là không thoải mái được. Bùi hành trưởng. Tô Hàn sau khi nói xong không thèm để ý tới Lăng Thiên mà hướng Bùi Thiên Phong mà nói. Tiếp theo là thời gian biểu diễn của ngươi. Bùi Thiên Phong thân thể chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo tận dụng thời cơ, qua rồi thì sẽ không trở lại. Lăng Thiên, hắn hét lớn một tiếng, hướng Lăng Thiên nói, ngươi cái tổng hành trưởng này là làm ăn kiểu gì? Nơi đây chính là cửa Ngân Nguyệt Thương Hội, mọi người còn đang nhìn vào. Ngươi làm tổng hành trưởng, chẳng lẽ không biết làm gương tốt sao? Ngươi tuy là hội lão nhân của Ngân Nguyệt Thương Hội, nhưng sao có thể bành trướng như thế? Dù nói thế nào thì hắn cũng là huynh đệ của Bùi Mỗ, càng là vương chủ của Phượng Hoàng Vương Triều. Ngươi coi như không nhìn mặt mũi của Bùi Mỗ thì cũng phải ngẫm lại Vương Triều Phượng Hoàng là gì. Phượng Hoàng Vương Triều mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội ta mấy chục vạn ức tiên tinh lợi ích. Là mấy chục vạn ức tiên tinh, chẳng lẽ ngươi đều không coi vào đâu? Đơn giản là càn rỡ, còn ra thể thống gì? Nếu tất cả mọi người đều giống như ngươi, vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội ta còn phát triển kiểu gì? Nếu không để ý đến mấy chục vạn ức tiên tinh, vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội ta đã sớm đóng cửa rồi. Câu nói cuối cùng của hắn rõ ràng có sửa đổi một chút, nhưng đây không phải là mấu chốt. Một trận quát mắng ập xuống để cho hết thảy mọi người đều sợ ngây người. Ngẫm lại trước đó Bùi Thiên Phong bị Lăng Thiên quở trách, ngay cả nói cũng không thể mở miệng nói được, hiện tại xuất ra nghe chừng khẩu tài cũng không tệ. Bùi Thiên Phong, ngươi! Cái trong mắt của Lăng Thiên đều trợn muốn lòi ra, hắn chỉ vào Bùi Thiên Phong muốn nói gì đó, lập tức xin lỗi. Nhưng Bùi Thiên Phong đem lời hắn cắt ngang quát lên, Lăng Thiên, lập tức xin lỗi với hắn, Ngân Nguyệt Thương Hội ta phải bình đẳng đối đãi với mỗi khách hàng. Lời nói giống nhau như đúc, ký ức của mọi người vẫn còn mới mẻ. Lăng Thiên bên đó xém chút thổ huyết. Hèn mặt, ngươi có phải hay không? Hắn muốn tranh luận, thế nhưng giống như trước đó Bùi Thiên Phong lại cắt ngang. Ngươi có nói xin lỗi không? Bùi Thiên Phong ngẩng cái đầu, vẻ mặt chính khí nói. Lăng Thiên, chúng ta là tổng hành trưởng, mặc dù là có chức vụ trên người, nhưng mặt mũi thì đáng giá mấy đồng tiền đây. Phượng Hoàng Vương Triều mỗi lần đều có thể mang đến cho Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích vượt qua cả 100 tỷ tiên tinh. Lần trước càng mang đến lợi ích mấy chục vạn ức. Nếu như người không nói lời xin lỗi, tổn thất một vị khách hàng lớn như vậy, vậy thì mấy chục vạn ức tiên tinh này, người tới bổ nha. Nếu việc này truyền đi, người khác đều cho là Ngân Nguyệt Thương Hội ta lấn thiện sợ ác, đến lúc đó họ đều chuyển sang các thương hội khác, khoản tổn thất này sẽ càng lớn hơn. Buông xuống cái mặt mũi tổng hành trưởng của ngươi, lập tức xin lỗi với Phượng Hoàng Vương chủ, rồi đem tổn thất đè xuống thấp nhất, đây mới là việc mà tổng hành trưởng nên làm. Từng câu đều đâm vào thấu xương, chữ chữ như châu ngọc, dõng dạc hùng hồn. Phục, ta thực sự phục rồi. Có người nhìn Bùi Thiên Phong bật ngón tay cái lên, bọn hắn bội phục cũng không phải ngữ khí của Bùi Thiên Phong, cũng không phải tư thái mà là trí nhớ mạnh mẽ à. Vậy mà có thể đem từng lời nói của Lăng Thiên trước đó một chữ cũng không quên, vận dụng nói ra, lại còn vận dụng thỏa đáng như thế, đơn giản là một nhân tài. Nhất là sau khi nói xong, Bùi Thiên Phong còn liếc nhìn Tô Hàn, sau đó ngửa cái mặt lên, tựa hồ thật nhìn vô cùng có cảm giác thành công. Điều này không khỏi làm cho người ta không còn gì để nói. Biểu hiện không tệ, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Bùi Thiên Phong, người lớn mật, Lăng Thiên mặt mò đỏ bừng lên. Lăng Thiên, người càn rỡ. Bùi Thiên Phong cũng đối chọi gay gắt. Đổ hỗn trứng, Ngân Nguyệt Thương Hội làm sao lại nuôi cái bạch nhãn lang như ngươi? Lăng Thiên mắng to. Lão tạp chủng, Ngân Nguyệt Thương Hội lại xăm sinh ra một cái kẻ ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Bùi Thiên Phong nhổ toẹt một bãi nước miếng trên mặt đất. Ngươi, ngươi. Lăng Thiên toàn thân run rẩy, thực sự có loại mong muốn một tay đem Bùi Thiên Phong đập chết. Dùng tu vi của hắn thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn dám sao? Cùng là tổng hành trưởng, hắn dám ra tay với Bùi Thiên Phong sao? Âm thầm chơi trò ngáng chân, cái đó chung quy chỉ làm trong bóng tối. Hắn có khả năng lùi cho Bùi Thiên Phong một đao ở sau lưng, nhưng tuyệt đối không thể trắng trợn động thủ. Dùng những lợi ích mà Bùi Thiên Phong mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội, phía trên đối với hắn là cực kỳ quan trọng, nếu như mình thực sự động tay hắn thì không có quả ngọt để ăn. Chẳng lẽ lão phu nói không đúng sao? Lăng Thiên cưỡng chế đè lửa giận trong lòng, quét ẩm lên. Cảnh thần hoàng triều hàng năm đều cho có thể mang cho Ngân Nguyệt Thương Hội cả 100 vạn tiền tinh lợi ích. Ngươi là tổng hành trưởng, tự nhiên phải rõ ràng đây là sự thật, ngươi không thể rào biện. Vậy chẳng lẽ Bùi Mỗ nói không đúng sao? Bùi Thiên Phong cũng rát cuống họng mà la lên. Phượng Hoàng Vương Chủ mỗi lần đều có thể mang cho Ngân Nguyệt Thương Hội cả 1000 vạn ức tiền tinh lợi ích. Ngươi là tổng hành trưởng, càng là lão nhân hội của Ngân Nguyệt Thương Hội, càng thêm rõ ràng hơn đây là sự thật. Cho ngươi 1000 cái miệng cũng không rào biện được. Ngươi, ta, phốc. Lăng Thiên cuối cùng đơn giản không chịu được phun ra một ngụm lão huyết. Lăng Thái Bá, ngươi không sao chứ? Cảnh Thanh Hoàng Tử vội vàng chạy tới, thoạt nhìn cực kỳ quan tâm. Cút sang một bên. Lại không nghĩ tới lần này vuốt mông ngựa, vuốt bố nó vào chim. Lăng Thiên phất ống tay áo, trực tiếp đem Cảnh Thanh Hoàng Tử vung ra xa 10 mấy mét, bịch một tiếng, lăn vào một cái cây cột mới ngừng lại được. Bằng không chỉ sợ sẽ càng bay xa hơn. Giờ khắc này Lăng Thiên cũng mặc kệ cái gì mà họ hàng, xa với gần. Trên sắc mặt tái nhợt quán lộ ra thần sắc dữ tợn. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp 3 chữ tốt rõ ràng là thể hiện sự phẫn nộ trong lòng Lăng Thiên. Bùi Thiên Phong, ngươi thực sự muốn đối nghịch với lão phu phải không? Ngươi đừng nên hối hận. Ngươi thì tính là cái rắm gì? Bùi Thiên Phong lẩm bẩm một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng mọi người đây đều có lỗ tai đều nghe được rõ ràng. Oanh, khí tức trên người của Lăng Thiên bùng nổ, thoạt nhìn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Bùi Thiên Phong lập tức vọt đến bên người Tô Hàn, một tay bắt lấy tay Tô Hàn, thoạt nhìn vẫn y nguyên là vô cùng phách lối. Vì cái gì phải chạy? Sợ là Lăng Thiên chó cùng rất rộng, thực sự ra tay với mình. Còn vì sao phải chạy đến bên người Tô Hàn? Là bởi vì Tô Hàn có thất phẩm chuẩn thuẫn, cho nên có thể bảo hộ cả hai. Xoạt một tiếng, khí tức lại tán đi, Lăng Thiên cuối cùng không dám ra tay với Bùi Thiên Phong. Cho dù Tô Hàn không có thất phẩm chuẩn thuẫn thì hắn cũng không dám ra tay. Chúng ta đi. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay liền muốn ly khai. Lần này hắn xuất hiện nguyên bản là muốn nhờ vào sự việc của Cảnh Thanh Hoàng Tử để đem khí diễm của Bùi Thiên Phong triệt để ép xuống. Dù sao đây cũng là cơ hội cục tốt ngàn năm một thở. Thế nhưng kết quả ngoài dự liệu không nói lại càng làm hắn mất hết cả thể diện. Tiếp tục ở lại nơi này, có gì cần làm nữa đâu. Bất quá chỉ là mất thể diện thêm. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lăng hành trưởng, ngươi còn chưa có nói lời xin lỗi đây. Nói xin lỗi. Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu con người đỏ lên, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói. Cẩu tạp toái, không nên quá phận. Sau này ngươi sợ là còn có địa phương phải cầu xin lão phu. Cầu ngươi, đợi kiếp sau đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Sự thật đến cùng là gì thì ngươi cũng thấy. Cho dù không phải vì lợi ích của Ngân Nguyệt Thương Hội mà xin lỗi, thì ngươi cũng phải vì hiểu lầm lúc trước với Bùi Hành Trưởng mà xin lỗi. Mơ tưởng, Lăng Thiên hử lạnh. Lăng Thiên, ngươi và ta đều là tổng hành trưởng, mặc dù bối phận của ngươi cao, là tổng hành trưởng đời thứ nhất, luận về tư chất ta đích xác phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Bùi Thiên Phong mở miệng, nhưng đây là Ngân Nguyệt Thương Hội chứ không phải gia tộc của nhà ngươi, luận về công trạng chứ không phải luận về tư chất. Bùi Thiên Phong ta vỏn vẹn một lần đã mang lại lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội là mấy chục vạn, mà ngươi thì sao? Ngươi coi tuổi tác của tổng hành trưởng sợ là đã vượt qua mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm đến nay, ngươi tổng cộng mang được bao nhiêu lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội? Có bằng một lần duy nhất mà Bùi Thiên Phong ta mang lại hay không? Đương tưởng rằng bối phận của ngươi cao thì có thể cậy già lên mặt, ngươi còn chưa già đến đâu. Bùi Thiên Phong ta cũng không nhìn tốt cái bộ dạng của ngươi. Còn có các người nữa. Nói đến đây, Bùi Thiên Phong nhìn về đám người phía sau của Lăng Thiên, âm thanh lạnh lùng. Bất quá đây là một bầy chó hùa mà thôi. Dắt ra hổ để làm đại kỳ, đi theo một cái Lăng Thiên liền la lối om sòm, thường xuyên ở sau lưng ta, đâm một đao, cẩn thận ta đánh giấm cho vỡ mặt. Bùi Thiên Phong ta hôm nay ở đây, nói cho các người biết, hôm nay chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Ngày sau các ngươi tuyệt đối đừng có để tình huống như ngày hôm nay xảy ra, bằng không mà nói ta sẽ thu thập từng đứa. Nghe thấy lời ấy, những người sau lưng của Lăng Thiên sắc mặt đều biến hóa. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được cái chỗ ỷ trượng Lăng Thiên này tựa hồ cũng không mạnh đến đâu. Mà từ trong thần sắc của bọn hắn, Lăng Thiên cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Bùi Thiên Phong, ngươi thực sự cho rằng lão phu ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội những năm này chỉ có một chút nội tình này sao? Lăng Thiên âm u nói. Về sau rồi ngươi sẽ biết. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không phải bởi vì sự tình hôm nay mà phải hối hận. Bùi Thiên Phong ta, cho dù là chết cũng không hối hận, Bùi Thiên Phong lớn tiếng nói. Nếu không phải bởi vì thực lực không đủ thì hắn đã sớm đem Lăng Thiên đánh cho răng rơi đầy đất. Dùng công trạng quán, dùng sự xem trọng của phía trên đối với hắn, hung hăng hành hung Lăng Thiên một chầu thì cũng không bị xử phạt quá nặng, nhiều lắm thì chắc là răn dạy vài câu mà thôi. Thế nhưng Lăng Thiên thì lại khác, hắn đánh được Bùi Thiên Phong, nhưng cũng lại không có những công trạng như Bùi Thiên Phong kia, cho nên hắn không dám đánh. Đối với Ngân Nguyệt Thương Hội mà nói, công trạng mới là cao nhất, địa vị của bọn hắn coi như có cao hơn thì bất quá cũng là một đám khôi lỗi kéo công trạng mà thôi. Nếu như thực sự là động tới Bùi Thiên Phong, từ đó làm cho công trạng giảm xuống, thậm chí là dẫn đến việc Bùi Thiên Phong phản loạn mà chạy tới thương hội khác, lại kéo tới những khách hàng lớn như Tô Hàn, vậy thì cấp trên sợ rằng sẽ sống sờ sờ lột ra bọn hắn. Đi. Lăng Thiên không nói gì thêm, quay người muốn ly khai. Tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội không nên có nhiều như vậy. Thời khắc này âm thanh của Tô Hàn lại truyền ra, bước chân Lăng Thiên lần nữa dừng lại, nhưng lần này hắn cũng không phẫn nộ mà xém chút bật cười. Theo ý tứ của ngươi, chẳng lẽ còn muốn mang lão phu đá ra ngoài, Lăng Thiên nói. Đây vốn là một lời mỉa mai, nhưng lại làm Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng chưa chắc là không thể. Lăng Thiên phá ra cười, rốt nát, đơn giản là rốt nát. Rốt nát sao? Tô Hàn hơi bĩu môi. Có lẽ vậy, nhưng mọi thứ thì luôn phải thử một chút, không phải sao? Nghe được lời này, Bùi Thiên Phong cũng khẽ nhíu mày. Làm nhục Lăng Thiên vài câu thì được, nhưng muốn đá hắn ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội thì còn khó hơn lên trời. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi có biết Lão Phu ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội đến cùng là có loại địa vị nào hay không? Ngươi có biết Lão Phu đến cùng là có loại thân phận nào không? Ngươi có biết Lão Phu nếu như rời khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội, vậy thì bao nhiêu khách hàng sẽ chuyển sang thương hội khác hay không? Lăng Thiên cười to, ngươi nói lời này điên giản là tự rước lấy nhục. Ta lại không cho là vậy. Tô Hàn lắc đầu nhìn về phía Bùi Thiên Phong thản nhiên nói. Trung bình mà nói thì Lăng đại hành trưởng này hàng năm có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội? Cái này không có cách nào ước lượng, Bùi Thiên Phong nói. Nói đại khái thôi, Tô Hàn hỏi. Bùi Thiên Phong liền cắn răng. Dựa theo những tiền lãi mà cho vay của các đế quốc rồi thánh triều, cùng với một số con đường kinh doanh mắn trưởng khống thì hàng năm hẳn là đâu đó khoảng 500 vạn tiên tinh. Khi nghe được con số này, ngay cả Tô Hàn cũng âm thầm líu lưỡi, không phải bởi vì số lời Lăng Thiên kiếm được líu lưỡi, mà bởi vì Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm lợi ích nhiều như vậy mà líu lưỡi. Phải biết rằng đây vỏn vẹn chỉ là một mình Lăng Thiên thôi, đã mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội từng ấy lợi ích, mà dưới tay bọn họ còn có nhiều người như vậy. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội số lượng bao nhiêu? Mỗi một người chỉ kiếm lời cho bọn họ một chút, chỉ sợ tổng lại cũng là một con số thiên văn. Đương nhiên, cũng không phải là không có thời điểm bị lỗ lã. Tí như một cái vương triều vay mượn tiên tinh của Ngân Nguyệt Thương Hội nhưng lại bị người ta tiêu diệt, vậy thì tiền này Ngân Nguyệt Thương Hội không thể thu lại được. Thế nhưng coi như là vậy thì chút vốn liếng của Thương Hội cũng là rất lớn. 500 vạn sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Thế nào? Bị hù dọa à? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Một năm 500 vạn, 10 năm là 5.000 vạn, 100 năm là 500 triệu lợi nhuận. Nếu như lại thêm những thủ hạ của lão phu, vậy thì số lượng này có thể coi là cực lớn. Chỉ bằng một cái vương chủ dám chó như người mà muốn khiêu động lão phu sao? Người si nói mộng. Vậy thì bao nhiêu lợi ích mới có thể đá ăn xuống? Tô Hàn căn bản không để ý tới Lăng Thiên, lại nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Người sau thì hơi sửng sốt một chút rồi chợt mừng rỡ như điên. Tô Hàn có thể nói lời này rõ ràng là một vụ làm ăn lớn sắp tới cửa. Nghĩ đến là lay động vị trí của một vị tổng hành trưởng, đúng là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Tô Hàn lại có tự tin như thế thì liền chứng minh nguyên tố tinh thạch lần này lấy ra chỉ sợ cũng phải nhiều như lần trước, thậm chí nhiều hơn. Bùi Thiên Phong thật muốn hỏi Tô Hàn người đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, nhưng cái này bất quá chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Cái này, Bùi Thiên Phong gãi đầu rồi nhìn quanh bốn phía có chút khó khăn mà nói, Tô lão đệ, ở đây có nhiều người nhìn như vậy, nói ra sự thực sự là không tốt lắm đâu. Cái gì gọi là muốn cự tuyệt nhưng mà lại ra vẻ mời chào? Bùi Thiên Phong ở thời khắc này chính là điển hình của cái loại vừa muốn cự tuyệt mà lại ra vẻ mời chào, rõ ràng là vô cùng muốn nói ra nhưng đồng thời trong lòng đều đã tính toán ra được rồi, nhưng biểu lộ trên mặt thì lại phi thường ngượng ngùng. Tô lão đệ, dù nói thế nào thì chúng ta cũng cùng là tổng hành trưởng, đều là người của Ngân Nguyệt Thương Hội. Bùi Thiên Phong ta làm việc thì minh bạch rõ ràng, mặc dù Liên Lăng Thiên kia không coi ai ra gì, ỷ vào uy tín lâu năm, vênh mặt thất hàm, một mực chèn ép người mới như ta. Tuy nói trong lòng ta có chút sinh khí, có chút ủy khuất, thế nhưng đứng ở trên vị trí của Ngân Nguyệt Thương Hội thì ta vẫn muốn cùng hắn đồng tâm hiệp lực, chung bước tạo ra rực rỡ cho Thương Hội. Dĩ nhiên, Lăng Hành Trưởng có suy nghĩ như vậy hay không thì ta không biết. Bùi Thiên Phong hơi dừng lại nói tiếp, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lăng Hành Trưởng thực sự đã mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích thật lớn. Có thể nói là không có hắn thì không có Ngân Nguyệt Thương Hội ngày hôm nay. Cách nói của Bùi Thiên Phong là rất cao, công trạng của Lăng Thiên đích thực là rất lớn, mà Lăng Thiên cũng xác thực cực kỳ hưởng thụ. Thời điểm nghe thấy những lời này cũng không nhịn được khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Chớ có nói bậy với ta, ngươi liền trực tiếp nói đi, bao nhiêu lợi ích mới có thể đá ăn xuống? Tô Hàn liếc mắt một cái liền thấy ngay cái kiểu ăn nói của lão hổ ly này. Cái này ta thực sự không thể nói à? Muốn trắng trợn kéo xuống một vị tổng hành trưởng, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi đây? Bùi Thiên Phong chính nghĩa ngôn từ liều mạng lắc đầu, cái dạng tựa hổ như muốn nói, ngươi có giết ta ta cũng không nói. Vốn là đang định tìm ngươi làm một cuộc làm ăn, nếu ngươi không muốn nói thì quên đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội, cái đám này hẳn là hết sức hoàn nghênh một khách hàng lớn như ta. Người đang ép ta sao? Là người bức ta đó nhá. Bùi Thiên Phong sắc mặt kịch biến lúc này liền hét lớn. Tô lão đệ, người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám. Người đã đem Bùi Mỗ dồn đến loại trình độ không có đường lui. Vậy thì Bùi Mỗ không thể không nói. Dù sao nếu ngươi thực sự chuyển sang các thương hội khác, vậy thì đối với Ngân Nguyệt Thương Hội ta mà nói sẽ là một tổn thất vô cùng lớn lao. Vì để vãn hồi những tổn thất này thì một vị tổng hành trưởng có đáng là gì đâu. Cho dù nắm đầu hắn kéo xuống thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Mọi người nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này diễn cảm xúc biến hóa còn hơn cả diễn viên đi tranh giải Oscar, mặt thay đổi còn nhanh hơn lật bánh trắng, thực sự là vừa hát hay mà lại vừa kéo dây giật tốt. Lăng Thiên thì lửa giận sôi trào, nụ cười đến khóe miệng cũng biến mất. Lăng Hành Trưởng, Tô lão đệ có thể mang lại lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội ta, cho dù cả đời ngươi cũng không thể mang lại được. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý dùng vị trí tổng hành trưởng của ngươi để đổi lấy những lợi ích này sao? Ngươi không phải luôn mồm một mực là cân nhắc cho lợi ích của Ngân Nguyệt Thương Hội sao? Ngươi không phải là trong lòng luôn đặt lợi ích của thương hội lên số một hay sao? Bùi Thiên Phong hét lớn. Thả con mẹ ngươi dám chó! Lăng Thiên thực sự nhịn không được. Bùi Thiên Phong, ngươi đừng có ở chỗ này nói bậy với lão phu. Thực sự cho là hắn mang lại không ít lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội, nhưng chỉ bằng một chút tiền này liền muốn lay động vị trí của lão phu sao? Ngươi đây là người si nói mộng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như Lăng Hành Trưởng cố chấp như vậy, vậy thì Bùi Mỗ cũng không thể không nói. Bùi Thiên Phong quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc nghiêm túc nói, muốn lay động vị trí của loại người như Lăng Hành Trưởng này, sợ là ít nhất cũng phải vượt quá 50 vạn ức tiền tinh lợi nhuận. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tô Hàn, toàn trường đều khiếp sợ. 50 vạn ức, đây là con số khổng lồ cỡ nào? Đây chính là 50 vạn ức tiền tinh, chứ không phải 50 vạn ức hạt cát. Loại số lượng này có thể tạo thành mấy chục tòa linh triều, có thể tạo tới hơn chục cái vương triều, thậm chí có khả năng tạo nên một tòa đỉnh cấp hoàng triều. chính là Vân Hải Vương Triều, thế lực có thể so với đỉnh cấp Hoàng Triều, tổng hợp tài lực cũng không có được 50 vạn ức. Bởi vậy rõ ràng là giá trị bản thân Lăng Thiên đến cùng cao tới cỡ nào. Muốn lay động hắn thực sự khó như lên trời. Dù sao thì dạng sinh ý gì mới có thể một lần duy nhất mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội lợi nhuận vượt quá 50 vạn ức tiên tinh. Từ khi Ngân Nguyệt Thương Hội được thành lập đến bây giờ, trải qua thời gian cả ngàn vạn năm, sợ rằng còn chưa có nhận một mối làm ăn nào lớn đến như vậy. Khó nhỉ? Không ít người đều nhìn về phía Tô Hàn mà trong lòng thở dài, cảm thấy hắn là có chút si tâm vọng tưởng. Ở mặt ngoài của Ngân Nguyệt Thương Hội, chấp trưởng quyền lợi đỉnh phong, người đứng cao nhất cũng không phải dễ dàng lay động như vậy. Nghe rõ chưa? Mắt thấy Tô Hàn lâm vào yên lặng, bốn phía khiếp sợ, Lăng Thiên không khỏi hử lạnh. Nghe không hiểu, hay là muốn lão phu lặp lại một lần? 50 vạn ức lợi nhuận là lợi nhuận, người có biết hai chữ lợi nhuận này có ý nghĩa gì không? Tô Hàn vẫn trầm mặc như trước. Sinh ý, lợi nhuận của đối phương trên thực tế là tổn thất của mình, mà Lăng Thiên chính là loại ý tứ này. Phượng Hoàng Vương Triều ngươi có tiền là không sai, thế nhưng ngươi chẳng lẽ thực sự còn có tiền đến mức là phải tổn hao vượt qua 50 vạn ức tiền tinh chỉ đem lão phu kéo xuống, đáng giá sao? Mà đứng ở vị trí của Tô Hàn mà nói thì có chút khác biệt. Nguyên tố tinh thạch thực sự hắn có thể bán ra, nói vậy thì vô luận bao nhiêu lợi ích đều thuộc về mình. Nhưng nếu thực sự làm vậy, vậy thì sự tình mà Tô Hàn có được nguyên tố tinh thạch sẽ lập tức bại lộ. Thế lực khác thì hắn không sợ, hắn chỉ kiêng kỵ mỗi là liên minh tinh không thôi. Dùng tư thái của liên minh tinh không, nếu đến lúc đó thực sự nhìn trúng nguyên tố tinh thạch của mình mà nổi lên lòng tham, vậy thì nhất định sẽ ra tay với mình, ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều. Đến lúc đó thì nên làm cái gì đây? Tô Hàn có lòng tin là dùng một chút bạo châu đem liên minh tinh không ở trung đẳng tinh vực này diệt đi. Thế nhưng sau khi diệt đi thì sao đây? Một khi thượng đẳng tinh vực nhận được tin tức, nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Mặc kệ là Tô Hàn có phải thật là Tô Hàn hay không, bọn hắn sẽ đều không bỏ qua. Trừ khi là Tô Hàn không vào thượng đẳng tinh vực, bằng không mà nói, ngay khi tiến vào, sẽ phải gánh chịu sự truy sát của thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác là một khi mà khai chiến với liên minh tinh không, vô luận thắng thua, kết quả đều không tốt. Mấy chục vạn ức lợi nhuận lại vô ích tống táng cho Ngân Nguyệt Thương Hội, chẳng lẽ Tô Hàn không đau lòng sao? Nhưng đau thì có biện pháp nào? Ngân Nguyệt Thương Hội là hộ thân phù của hắn, cũng là tấm mặt nạ để hắn che giấu tài phú. Cho dù là liên minh tinh không, đối với những thế lực lâu năm uy tín sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội cũng không thể làm gì. Bọn hắn không muốn nói thì liên minh tinh không cũng không dám đi bức bách. Bị hù dọa à? Không dám nói tiếp à? Lăng Thiên thấy Tô Hàn một mực yên lặng giống như là sợ đến choáng váng, không khỏi cười to nói. Thực sự chính là kẻ vô tri thì không biết sợ. Lão phu tung hoành trung đẳng tinh vực đã nhiều năm như vậy, nói một câu khoa trương, vô luận đi đến đâu cũng đều được người khác tôn sùng cung kính, thậm chí là cuồng nhiệt và kính ngưỡng. Mà ngươi thế mà còn muốn đem lão phu là từ vị trí tổng hành trưởng kéo xuống. Lão phu thực sự muốn biết đến cùng là ai đã cho người dũng khí này. Vượt qua 50 vạn ức lợi nhuận, tương đương với đã đem 50 vạn ức này đưa không cho Ngân Nguyệt Thương Hội. Đúng vậy, đừng nhìn vào Phượng Hoàng Vương Chủ có tiền như vậy, nhưng tổng cộng mà chỗ hắn phải tiêu hao có vẻ như cũng chỉ 20-30 vạn ức mà thôi. Ở trên cơ sở lợi nhuận thì còn muốn có tiền vốn, mà tiền vốn nói vậy đều phải gấp 3-4 lần lợi nhuận. Nói cách khác là tiền vốn và lợi nhuận trước sau cộng lại ít nhất cũng phải vượt qua một mối sinh ý là 150 vạn ức tiền tinh mới có thể đem Lăng hành trưởng kéo xuống. Mấu chốt là cuộc làm ăn nhà này còn phải làm duy nhất một lần, chứ không phải góp nhặt trong thời gian dài. Bằng không mà nói thì Lăng hành trưởng một mục cung cấp lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội như vậy trong mấy chục vạn năm mới có thể để cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm được mức lợi nhuận là 50 vạn ức này. Vậy thì cái đó kỳ thực cùng với lợi ích của Lăng hành trưởng mang lại cũng không sai biệt lắm. Chà, Phượng Hoàng Vương Chủ lần này thật súng là đá trúng tấm thiết bản rồi. Tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội mà còn là tổng hành trưởng đời thứ nhất, bối phận cao nhất, để cho vô số người của trung đẳng tinh vực ngưỡng vọng, cho dù là những đế chủ kia cũng phải khách khí. Phượng Hoàng Vương Chủ này lại còn muốn lay động hắn sau. Chuyện hôm nay nếu như xử lý không tốt, vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều kia trong khoảng thời gian này thật vất vả mới gom góp được một chút danh dự, sợ là sẽ phải bị quét sạch à. Ở bên ngoài cửa của Ngân Nguyệt Lâu, không ít người đã nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn bây giờ còn không truyền âm, tuy rằng đè thấp nhưng mọi người đều có thể nghe được. Đây cũng là một cái biến tướng gián tiếp nịnh nọt đối với Lăng Thiên. Dù sao từ trong mắt người nào thì việc này Tô Hàn đều không thể làm được. Mà nếu đã vậy thì người thắng cuối cùng nhất định chính là Lăng Thiên.